Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Vũ Giáp. Không gian này dù gì khó lường, tràn ngập không biết nguy hiểm, chẳng bằng trước đêm này ngạnh bì cho luyện hóa trở thành một bộ khôi giáp, tăng cường thực lực. Nhìn trong tay châu chấu ngạnh bì, Mộ Dung Vũ suy nghĩ, lập tức hắn liền lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, bắt đầu rồi luyện khí. Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến vương binh cấp bậc, trên người càng là có Hà Đồ Lạc Thư các loại cường đại bảo vật, có thể nói, sức phòng ngự của hắn là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, hiện tại không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh bên trong, này ngược lại là để Mộ Dung Vũ bỗng dưng thêm ra rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, một khi gặp phải nguy hiểm hắn liền không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp, chỉ là tiên vương cảnh giới, một khi gặp phải mạnh mẽ tiên đế, hắn liền không phải là đối thủ. Một khi ngộ thượng tiên tôn cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ thân thể đều sẽ bị một cái tát đập nát. Mà lại, ngoại trừ tiên giới người ở ngoài, này trong không gian quái vật cũng không nhỏ yếu. Nói chung, không gian này cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác nguy hiểm. Châu chấu ngạnh bì cứng rắn như thần thiết, Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực đều không thể đem nổ nát. Đổi làm là bình thường người căn bản khó có thể luyện hóa, mặc dù là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng là như vậy. Bất quá, cũng may Mộ Dung Vũ có Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh phun ra âm dương hỏa có thể đốt sạch thiên hạ, không có cái gì là không thể thiêu. Đương nhiên, điều này cũng quyết định bởi với Mộ Dung Vũ thực lực. Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh, âm dương hỏa uy lực liền càng khủng bố hơn. Bất quá, lúc này âm dương hỏa luyện hóa châu chấu ngạnh bì là đầy đủ. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế này âm dương hỏa luyện hóa châu chấu ngạnh bì. Ở hắn luyện hóa bên dưới, châu chấu ngạnh bì từ từ hóa tan, cuối cùng hóa thành một đoàn nước thép bình thường tồn tại. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là châu chấu cái kia một đôi như đế binh bình thường chân sau cũng không có những bộ phận khác bình thường hóa tan. Tuy rằng không có bình thường đế binh lớn như vậy uy lực, thế nhưng là cũng tương đương với một cái đế binh. Đem luyện hóa trở thành hai cái binh khí cũng không sai. Mộ Dung Vũ trầm ngâm bắt đầu khống chế hóa tan châu chấu ngạnh bì biến ảo hình dạng, hướng về trong lòng hắn dáng vẻ chuyển hóa quá khứ. Nửa ngày sau khi, một cái áo giáp rốt cuộc thành hình. Bất quá lúc này Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, mà là tập trung âm dương hỏa bắt đầu luyện hóa cái kia hai con chân sau. Chân sau vô cùng cứng rắn, như thần khí giống như vậy, dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ âm dương hỏa mà không có bị thiêu hủy. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là phát hiện ở âm dương hỏa đốt cháy bên dưới, này hai con chân sau vẫn là không ngừng thu nhỏ lại. Không phải là bị luyện hóa, mà là chân sau bên trong tạp chất bị thiêu hủy. Rốt cục, lại nửa ngày sau khi, này hai con nguyên bản dài mấy mét chân sau bị luyện hóa chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, xa xa nhìn qua, hàn quang lấp lóe, dày đặc khí lạnh tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một tay tóm lấy đã thành hình áo giáp. Miệng lớn phun một cái, vô tận âm dương hỏa lần thứ hai phần cháy tới. Dung hợp. Ở áo giáp một lần nữa hóa thành chất lỏng sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng giống lớn một tiếng, trực tiếp đem cái kia hai con chân sau dung hợp vào áo giáp trên cánh tay, cùng áo giáp hoàn mỹ dung hợp trở thành một thể. Đây là cuối cùng cũng là mấu chốt nhất bước đi, đánh vào các loại trận pháp mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt đầu vung lên, từng đạo trận pháp bị hắn đánh vào áo giáp bên trong. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mặc dù không đánh vào trận pháp, hắn này một cái áo giáp cũng coi như là luyện chế thành công cùng nguyên bản ở châu chấu trên người bình thường mạnh mẽ. Bất quá, Mộ Dung Vũ không chỉ là cần như vậy, hắn cần càng mạnh mẽ hơn áo giáp. Công kích trận pháp phòng ngự, hấp linh trận pháp. đủ loại trận pháp không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh vào áo giáp bên trong. Mộ Dung Vũ vốn là không am hiểu luyện khí, đối với trận pháp cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá, ở Hà Đồ cái này trận pháp đại sư mưa dầm thấm đất bên dưới, hắn cũng miễn cưỡng xem như là một cái trận pháp đại sư. Bởi vậy, hắn các loại trận pháp là tiện tay tê, dơ, y, e, mơ đến. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đánh vào 99.999 cái trận pháp thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng. Vô thượng thần giáp thành hình. Âm âm. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, áo giáp lại đột nhiên bùng nổ ra một đoàn thần quang chói mắt. Đồng thời, một luồng minh mông mà khí tức mạnh mẽ từ áo giáp bên trên bạo phát ra, chấn động chu vi hư không run rẩy không ngừng. Thật mạnh mẽ áo giáp. Sợ là so với bình thường đế binh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn phát ra mạnh mẽ khí tức áo giáp, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kích động nói. Này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất luyện khí, hơn nữa còn thành công, hơn nữa hắn tác phẩm còn vô cùng mạnh mẽ dáng vẻ, Mộ Dung Vũ tự nhiên có chút mừng rỡ. Khí tức ẩm độn, phản phát quy chân. Mộ Dung Vũ đột nhiên một hơi văng đi tới. Nhất thời áo giáp trên người trùng thiên thần quang biến mất rồi, khí tức mạnh mẽ cũng biến mất không còn tăm hơi. Tiện đà, một cái màu đen thường thường không có gì lạ áo giáp liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giữa trời một chảo, liền đem này một cái áo giáp chộp vào tay lên. Này một cái áo giáp tuyệt đối vượt lên ở đế binh bên trên, bất quá nhưng hẳn là không kịp thần khí. Hẳn là thuộc về ngụy thần khí. Cảm thụ áo giáp trên người phát ra đến mạnh mẽ khí tức, Mộ Dung Vũ trong lòng nói rằng. Ngụy thần khí là một loại vượt lên ở đế binh bên trên thế nhưng là không kịp thần khí tồn tại, hầu như ở đế binh cùng thần khí trong lúc đó tồn tại. Uy lực so với bình thường đế binh phải mạnh mẽ hơn nhiều thế nhưng là không kịp thần khí. Dù sao, nó có mạnh đến đâu cũng là ngụy, cũng không phải thật sự thần khí. Đây là nơi này đặc biệt hoàn cảnh tạo thành, mang theo một điểm thần tính. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ biết, này một cái ngụy thần khí cũng không phải là bởi vì hắn luyện khí thủ đoạn mạnh mẽ. Trên thực tế, châu chấu ngạnh bì liền so với bình thường đế binh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơi suy nghĩ, này một cái cùng Mộ Dung Vũ tâm thần liên kết áo giáp liền hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở Mộ Dung Vũ thân lên. Sau đó, Mộ Dung Vũ cả người trên dưới đều bị áo giáp màu đen cho bao phủ lại. Ngoại trừ một đôi mắt ở ngoài, không có bất kỳ địa phương nào lõa lộ ở bên ngoài. Thật mạnh mẽ, hiện tại mặc dù đối với thượng tiên tôn cảnh giới cường giả cũng sẽ không bị một cái tát kích thương. Tiên đế hậu kỳ cường giả, muốn thương ta cũng không dễ dàng. Nhìn trên người lưu quang lấp lóe áo giáp, cảm thụ áo giáp mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Nếu như lại phối hợp này hai cái đế binh, mặc dù là tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả cũng chưa chắc chém giết không được. Mộ Dung Vũ nhìn về phía hai tay của chính mình. Chanh, một tiếng, hai tay hắn nơi đột nhiên bốc lên hai cái hàn quang lấp lóe như lợi kiếm bình thường đông đông. Này hai cái chính là bị Mộ Dung Vũ luyện hóa châu chấu cặp kia chân sau. Lúc này lại là trở thành lấy áo giáp một thể liên kết khủng bố sát khí. Ngươi là ta lần thứ nhất luyện khí đồng thời thành công áo giáp, như vậy từ đó về sau ngươi liền gọi, Vũ Giáp, đi. Ha ha! Mộ Dung Vũ cười đột nhiên bay lên trời, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ngụy thần khí cấp bậc áo giáp, binh khí, so với đế binh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không biết có còn hay không tương tự châu chấu, nếu như lượng lớn chém giết, đúng là có thể tăng cường chỉ tình thực lực của các nàng, tăng cường Thánh Tông Thiên Đình cùng với Thiên Yêu Cung thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư triển khai tốc độ, không ngừng ở trong thảo nguyên bay lượn. Hả? Phía trước có một con châu chấu. Trong chớp mắt, một con như châu nước kích cỡ tương đương châu chấu xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Nhất thời đại hỉ, hóa thành một vệt lưu quang liền xông lên trên. Xì. Mộ Dung Vũ lấy tay vì là đao, một đao phách chém xuống. Phốc! Cùng Mộ Dung Vũ trong dự liệu không giống nhau, hắn một đao chém đánh xuống, cái kia một cái châu chấu lại bị bổ ra một lỗ hồng khổng lồ, tanh hôi dòng máu càng là từ trong vết thương phun ra ngoài. Châu chấu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, xoay người liền cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu đại chiến. Kỳ quái, làm sao như vậy yếu đuối? Mộ Dung Vũ mặt có vẻ nghi hoặc, đồng thời một quyền vỡ xếp ra ngoài. Ầm, một tiếng châu chấu bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào bối lên nhất thời, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy châu chấu bị nổ ra một đạo vết thương thật lớn. Thậm chí, cái kia ngạnh bì đều bị chấn bể. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, hai tay nhưng là liên tục từng quyền đánh giết đi ra ngoài, cuồng bạo cực kỳ oanh kích ở châu chấu chi lên. Rốt cuộc châu chấu không chịu nổi Mộ Dung Vũ như cuồng phong mưa xối xả giống như đánh giết, ầm một tiếng, nó liền bị Mộ Dung Vũ một quyền bắn cho nát. Không phải là mình thực lực trở nên quá mạnh, cũng không phải là bởi vì vũ giáp quan hệ. Như vậy chỉ có một cái khả năng, lẽ nào những này châu chấu trên người bọn họ ngạnh bì cũng không phải là đều bình thường có kinh khủng như vậy sức phòng ngự. Mộ Dung Vũ trầm ngâm thân hình lần thứ hai bay lên trời kế tục tìm tòi châu chấu. Thảo nguyên rất lớn, châu chấu cực nhỏ, thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ phát hiện mười mấy con. Bất quá, để Mộ Dung Vũ có chút buồn bực chính là, hắn liên tiếp đánh giết mười mấy con châu chấu. Những này châu chấu trên người ngạnh bì đều không có hắn gặp được cái thứ nhất cường đại như vậy. Những này châu chấu thực lực có mấy tiên quân cảnh giới, có cũng đạt đến tiên đế sơ kỳ cảnh giới, từng cái thực lực mạnh mẽ, mặc dù là bình thường tiên đế sơ kỳ cường giả tiến vào nơi này đều không chiếm được lợi ích, thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ dễ dàng đánh giết. Khả năng là trước cái kia châu chấu phát sinh biến dị, áo giáp mới trở nên cường đại như vậy. Những này châu chấu ngạnh bì tuy rằng có thể so với đế binh, thế nhưng liền đế binh cũng không sánh bằng lên. Quên đi, vẫn là đi ra ngoài trước cái này thảo nguyên lại nói. Cũng không biết ở nơi nào, liền con đường quay về đều không có. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chu vi, lúc này hắn vẫn còn đang thảo nguyên bên trong, mênh mông vô bờ, không có phương hướng cảm. Lúc này, Mộ Dung Vũ quyết định một phương hướng, liền bay qua. Đáng nhắc tới chính là, Mộ Dung Vũ tiến vào cái này thảo nguyên đã nhiều ngày, nhưng là ngoại trừ vừa bắt đầu gặp phải một cái tiên quân ở ngoài, càng là không có gặp phải người thứ hai. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ hoài nghi hắn là tiến vào một không gian riêng biệt bên trong. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ hoài nghi thời điểm trong chớp mắt, phía trước xa xa truyền đến từng trận sức mạnh kinh khủng gợn sóng cùng với kinh thiên động địa nổ vang. Có người ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ hai mắt sáng ngời, lúc này liền triển khai tốc độ hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, không đến bao lâu, hắn liền nhìn thấy phía trước đại chiến bên trong người, phải nói là một đám người. Lúc này, những người này chính đang hỗn chiến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Bắt tiêu lực. Cơ hội tốt a. Nhìn thấy chính đang hỗn chiến những người này, Mộ Dung Vũ không khỏi mặt lộ nụ cười. Phía trước những người này cũng có thể gọi là Mộ Dung Vũ người quen. Bình thường là tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên, mà một mặt khác nhưng là thiên phạt cung cường giả. Hơn nữa, còn không sẽ người khác. Đúng vậy, tiêu lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì mà bạo phát tài chiến đấu. Bất quá, hiện tại bộ dáng này đối với Mộ Dung Vũ rõ ràng chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Cho tới đều là thiên phạt cung người, Mộ Dung Vũ có muốn hay không đi lên hỗ trợ. Chuyện cười, thiên phạt cung người hận không thể hắn chết rồi, hắn như thế nào sẽ đi lên hỗ trợ đây? Ngược lại, đây tuyệt đối là đánh giết tiêu lực cơ hội tốt nhất. Này hài tử đáng thương thực lực quá thấp, chỉ có tiên vương cảnh giới, ở hỗn chiến bên trong căn bản cũng không có chen chân chỗ trống, thậm chí hắn căn bản là không có cách phi hành. Tiêu lực phải giết, Nhưng là tiên cung thiếu chủ cũng muốn đem hắn tiêu diệt. Mộ Dung Vũ rất xa nhìn về phía trước, trong lòng trầm ngâm. Tiên cung thiếu chủ thực lực rất mạnh mẽ, đã đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đem hắn giết chết. Bất quá, nếu như kế tục tiếp tục phát triển, đại chiến song phương không hẳn sẽ không lưỡng bại câu thương, đến thời điểm Mộ Dung Vũ là có thể ngư ông đắc lợi. Vẫn là trước đem Tiêu Lực đánh giết trước tiên. Mộ Dung Vũ chậm rãi ẩn vào trong hư không, chậm rãi hướng về đại chiến phía bên kia liền bay qua. Tiêu Lực không đủ thực lực, là người ở chỗ này ở trong thực lực kém cỏi nhất. Bởi vậy, hắn cũng không có tham chiến, mà là ở phía sau xa xa nhìn phía trước Nhạc Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang chém giết lẫn nhau. Này liền cho Mộ Dung Vũ kích cơ hội giết hắn. Bất quá, phía trước đại chiến người đều là tiên đế cảnh giới cường giả, không ngừng có sức mạnh bộc phát ra đập vỡ tan hư không, để Mộ Dung Vũ không cách nào tới gần. Một khi áp sát quá gần, Mộ Dung Vũ sẽ bị những sức mạnh này từ trong hư không dung ra đến lúc đó hay là liền đánh giết không được Tiêu Lực. Mộ Dung Vũ chậm rãi đến gần rồi Tiêu Lực, cuối cùng ở khoảng cách Tiêu Lực một khoảng cách sau khi liền đình chỉ lại. Kế tục tới gần, thân hình của hắn sẽ bị từ trong hư không dung ra đến rồi. Mà lúc này Tiêu Lực nhưng vẫn như cũ tập trung tinh thần nhìn về phía trước đại chiến, nhưng là không chút nào biết hắn đã bị tử thần nhìn chăm chú lên. Chính là vào lúc này, đột nhiên Mộ Dung Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng, cùng thời gian hắn đã chân đạp quyết chữ binh, cả người hóa thành một đoàn lưu quang liền nhằm phía Tiêu Lực. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, năm ngón tay thành chảo quay về Tiêu Lực đầu tiện lợi không vồ xuống. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ đồng thời, Tiêu Lực trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Liền Tiêu Lực trong nháy mắt cảnh giác lại, hét lớn một tiếng, ai? Cùng thời gian Tiêu Lực bỗng nhiên bay lên trời, trở tay một quyền liền vỡ giết tới. Răng rắc. Mộ Dung Vũ xúc thế đã lâu công kích trực tiếp một chảo chộp vào Tiêu Lực trên nắm đấm, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, càng là trực tiếp đem Tiêu Lực một đôi tay cho nát thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ móng vuốt nhưng là không có bất kỳ dừng lại, một cái sen vào Tiêu Lực vai chi lên nhất thời, máu tươi tung tóe mà ra, nương theo Tiêu Lực tiếng kêu thảm thiết. Là ngươi! Lúc này Tiêu Lực rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Vũ, không khỏi gào thét một tiếng. Đồng thời trên người hắn sức mạnh bạo phát, bên ngoài thân nhanh chóng nhuyễn chuyển động, một cái áo giáp nhanh chóng hiển lộ ra. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cái tay còn lại một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, mạnh mẽ oanh kích ở Tiêu Lực thân lên. Ầm. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, Tiêu Lực phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun máu tươi tung tóe. Mặc dù có quân binh cấp bậc áo giáp bảo vệ, hắn cũng không ngăn được Mộ Dung Vũ công kích. Dù sao, Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là có thể đánh giết tiên đế, mà Tiêu Lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là có tiên quân sơ kỳ cảnh giới thực lực dáng dấp. Tiên quân sơ kỳ cùng tiên đế sơ kỳ trong đó chênh lệch không đủ để đong đếm. Nếu không là này một cái quân binh chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích, Tiêu Lực sợ là trực tiếp liền bị đánh giết. Một quyền oanh kích Tiêu Lực phun máu tươi tung tóe thời điểm, Mộ Dung Vũ năm ngón tay sức mạnh bắn ra cấp tốc tiến vào Tiêu Lực trong cơ thể. Nhất thời, ở hắn sức mạnh lớn nghiền ép bên dưới, Tiêu Lực sức mạnh nhất thời liền bị phong ấn. Xèo. Phong ấn Tiêu Lực sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái. Lần thứ hai hóa thành một mạt lưu quang, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình bắn nhanh ra thời điểm, Tiêu Lực vị này tiên đế hậu kỳ cảnh giới sư tôn rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra che kín bầu trời, hủy thiên diệt địa, che ngập bầu trời quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Không phải phản ứng của bọn họ quá chậm, mà là tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Từ Mộ Dung Vũ ra tay đến phong ấn Tiêu Lực chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa, người ở chỗ này không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến dĩ nhiên có người đánh lén, phải biết, ở tiến vào cái này thần mộ sau khi đừng nói người, liền dù ảnh đều chưa thấy. Đặc biệt Tiêu Lực sư tôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang cùng Tiên Cung thiếu chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kịch liệt chém giết. Nhìn thấy Tiêu Lực sư tôn khủng bố cực kỳ sức mạnh đánh giết hạ xuống, Mộ Dung Vũ có lòng muốn thử xem sức mạnh của hắn khủng bố đến mức nào. Liền, hắn liền thét dài một tiếng, một cái thiên quân tượng bạc quyền đột nhiên oanh kích mà ra, phóng lên trời. Ầm ầm. Song phương sức mạnh đột nhiên ở trong hư không mạnh mẽ va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng bạo phát, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong nháy mắt liền bị cắn nát ra. Mà Tiêu Lực sư tôn bàn tay lớn cũng hơi hơi dừng lại một chút, sức mạnh cũng bị tán loạn một chút. Thế nhưng vẫn là mãnh liệt cực kỳ oanh kích mà xuống. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ thét dài liên tục trong nháy mắt đánh ra hơn vạn quyền. Vỡ giết đi ra ngoài. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cùng tiên tôn hậu kỳ chênh lệch vẫn là rất lớn. Liên tiếp nổ ra mấy quyền sau khi bàn tay lớn kia liền mạnh mẽ đánh xuống. Bùm bùm. Sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường xung kích ở Mộ Dung Vũ thân lên nhất thời. Vũ giáp trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại, như một cái thần giáp chiến sĩ. Lúc này Tiêu Lực sư tôn liền nhìn thấy chính mình có thể đập chết một cái tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả sức mạnh ở mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ trên người liền phát sinh từng trận kim quang. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng như là cá bơi bình thường vặn vẹo thân thể trực tiếp thoán hướng về phía trước. Hóa thành một mạt lưu quang, xèo, một tiếng liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy sức mạnh của chính mình dĩ nhiên không làm gì được Mộ Dung Vũ, Tiêu Lực sư tôn không khỏi giật nảy cả mình. Hắn vừa mới đòn đánh này, dù cho là tiên đế trung kỳ người đều không thể chịu đựng. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là tựa hồ căn bản không có bị thương tổn. Thân hình loáng một cái, Tiêu Lực sư tôn liền truy hướng về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, lúc này tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền lần thứ hai giết tới. Này, sức mạnh của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tiêu Lực một mặt vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ mặt khó mà tin được. Vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy hắn sư tôn sức mạnh tất cả oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người. Thế nhưng hắn nhưng là kinh hãi nhìn thấy ở những kia sức mạnh oanh kích đến Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Mộ Dung Vũ trên người thần giáp nhưng là lóe lên từng đạo kim quang. Tiếp theo Tiêu Lực liền ngơ ngác nhìn thấy, hắn sư tôn oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người sức mạnh liền bị rời đi ra ngoài. Căn bản là không có cách thương tổn Mộ Dung Vũ, mặc dù còn có một số ít sức mạnh không có bị rời đi thế nhưng cũng không cách nào đối với Mộ Dung Vũ tạo thành bất kỳ thương tổn. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, vũ giáp liền một lần nữa ẩn giấu ở trong cơ thể hắn, lập tức hắn nhìn tỏ rõ vẻ kinh hãi Tiêu Lực liền hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Mau thả ta, bằng không sư tôn ta sớm tới tìm tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, tru diệt ngươi cửu tộc. Tiêu Lực phản ứng lại quay về Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Tru diệt ta cửu tộc. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Đại khái ngươi còn tưởng rằng ngươi sư tôn có thể giết ta. Tiêu Lực trầm mặt, Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa trên người hắn dù gì khó lường vũ giáp. Có vẻ như hắn sư tôn nếu muốn giết hắn nhưng là có chút khó. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, sư tôn ta nếu muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Thế nhưng một khi sư tôn ta luyện hóa cái này thần khí, ngươi chắc chắn phải chết. Mau mau thả ta quỳ xuống dập đầu trở thành nô bộc của ta, ta có thể không giết ngươi bằng không ngươi chết chắc rồi. Ngươi cửu tộc đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mà diệt vong. Tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, Tiêu Lực đột nhiên giống to nói rằng. Hoàn toàn quên hắn lúc này chính là một cái tù nhân thân phận. Thần khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, lập tức quát hỏi. Cái gì thần khí? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Tiêu Lực nhưng là cho rằng Mộ Dung Vũ sợ, lúc này liền vinh váo tự đắc nói rằng. Thần khí, lại há lại là ngươi bực này thấp hèn bản thân biết. Ngươi căn bản không tư cách biết. Ầm. Tiêu Lực thoại vẫn không nói gì, liền bị Mộ Dung Vũ trực tiếp giật một đại lòng bàn tay, đánh hàm răng của hắn toàn bộ đều vỡ nát. Ngươi cái này thấp hèn con hoang, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi cửu tộc đều sẽ bị ta tru diệt, không, mười tộc. Tiêu Lực giống to oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, nuốt sống người ta. Ta cửu tộc có thể hay không bị tru diệt ta không biết, thế nhưng ngươi chết chắc rồi. Ngươi có tin ta hay không lập tức giết ngươi. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng khí trà sát liền lên đến, cảm thấy cái này Tiêu Lực thực sự là đủ ngu ngốc. Nếu không là hắn còn muốn biết thần khí tin tức cùng với lo lắng hắn sư tôn đuổi theo, Mộ Dung Vũ đã sớm một cái tát đập chết tên khốn kiếp này. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ cái kia lạnh lẽo âm trầm sát cơ, Tiêu Lực rốt cuộc phản ứng lại, hắn hiện tại chỉ là tù nhân, cái thớt gỗ trên hiếp đáp, căn bản là không có cách phản kháng. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi thả, ta sau đó tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức, thậm chí ta còn có thể cho ngươi lợi ích khổng lồ. Ta xin thề. Tiêu Lực là thật sự sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ cái kia lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Không giết ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đem Đại La Tu chân giới bản nguyên cho chính là ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cái gì? Ngươi muốn thế giới bản nguyên? Không, cái này không thể nào. Tiêu Lực giống to lên. Là một người chấp phạt giả, hắn biết chấp phạt giả chỗ tốt. Mà nếu là giao ra tu chân giới bản nguyên, từ đây hắn liền không đáng giá một đồng, chẳng là cái thá gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Nhân vật kinh khủng. Tiêu Lực ở trở thành Đại La Tu chân giới chấp phạt giả trước, thiên phú của hắn, tư chất cũng vô cùng mạnh mẽ, bằng không cũng không thể nào được Đại La Tu chân giới bản nguyên thừa nhận mà trở thành chấp phạt giả. Thế nhưng, trở thành chấp phạt giả trước thiên phú cùng hiện tại thiên phú bắt đầu so sánh. Vậy thì đúng là một cách là trên trời, một cách là lòng đất. Lực lượng bản nguyên to lớn nhất một người trong đó chỗ tốt chính là tăng lên một người tư chất cùng thiên phú. Chỉ cần bọn họ một ngày chính là chấp phạt giả, thiên phú của bọn họ sẽ không ngừng bị bản nguyên tăng lên. Đương nhiên, điều này cũng không thể nào là vô cùng vô tận, mỗi người thiên phú đều là có cái cực hạn. Một khi đến cực hạn này, coi như lực lượng bản nguyên mạnh mẽ đến đâu, cũng là không cách nào kế tục tăng lên. Bất quá, cái gọi là cực hạn ở nơi nào? Không ai biết, bởi vì rất nhiều chấp phạt giả, dù cho là ở đến tiên tôn cảnh giới, tuổi thọ tiêu hao hết trước, thiên phú của bọn họ vẫn như cũ tăng lên. Đương nhiên, đây là số ít mà thôi. Bình thường có thể trở thành chấp phạt giả, cuối cùng cũng có thể thành thần. Nếu như bị tăng lên nhiều như vậy thiên phú đều không thể thành thần, vậy thì thực sự là rác rưởi. Tiêu Lực tự nhiên biết lực lượng bản nguyên chỗ tốt, bởi vậy vừa nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, liền giống to lên. Được lực lượng bản nguyên chỗ tốt sau khi, nếu là muốn lại từ bỏ lực lượng bản nguyên, đó là căn bản không thể nào. Không thể nào cũng phải khả năng. Ngươi là chủ động giao ra lực lượng bản nguyên vẫn là ta động thủ đem cướp đoạt. Mộ Dung Vũ một vòng nhanh chóng cực kỳ phi hành sau khi, dĩ nhiên đã bay ra cái kia trong thảo nguyên, lúc này đã tiến vào trong dãy núi. Tiêu Lực sư tôn hẳn là đã bị tiên cung thiếu chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho cuốn lấy, không cách nào đuổi theo. Mà lại, mặc dù không có đừng cuốn lấy, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ, bọn họ cũng là không thể nào truy giết tới. Ta coi như chết, cũng không thể nào đem lực lượng bản nguyên cho ngươi. Bất quá nhất phách lưỡng tán. Tiêu Lực dữ tợn quay về Mộ Dung Vũ giống to lên. Thật sao? Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình động thủ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, liền muốn vồ vào tiêu lực trong đan điền. Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên xoay quanh ở tiêu lực trong đan điền. Mộ Dung Vũ tự nhiên có năng lực đem nó lấy ra đến, sau đó luyện hóa. Chậm đã. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thật sự muốn rút ra bản thân lực lượng bản nguyên tiêu lực nhất thời sợ sệt. Hắn biết Mộ Dung Vũ thật sự muốn làm như thế. Coi như cho ngươi lực lượng bản nguyên, ngươi cũng không cách nào từng là Đại La tu chân giới chấp phạt giả. Dáng dấp như vậy đi, nếu như ngươi buông tha ta, sau đó ta liền trung thành với ngươi làm sao? Hơn nữa sư tôn ta thực lực mạnh mẽ, chính là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Tiên tôn hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, hắn có thể giết ta. Đừng quên ta chỉ là tiên vương cảnh giới. Ngươi bớt nói nhăm đi, ngoan ngoãn đem lực lượng bản nguyên cho ta, bằng không ta giết ngươi. Mộ Dung Vũ khinh thường nói. Khốn nạn, ngươi nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không cách nào thành thần, ở vĩnh viễn không cảm giác được thần giới, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ta cho dù chết, cũng sẽ không bị ngươi được lực lượng bản nguyên. Tiêu lực phẫn nộ giống to, đồng thời từng đạo sức mạnh cuồng bạo không ngừng từ trên người hắn phát ra đến. Hơn nữa thân thể của hắn cũng nhanh chóng tăng vọt lên, càng là muốn tự bảo. Dựa theo tiêu lực lý giải, một khi hắn tự bảo, Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên sẽ phá toái hư không trở lại Đại La tu chân giới bên trong, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không thể được. Tự bảo. Ở trước mặt ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ở tiêu lực đan điền chi lên. Phốc. Tiêu lực đan điền lập tức phá nát ra. Mà tiêu lực cái kia phồng lên lên thân thể cũng còn như quả cầu da bị xì hơi bình thường xẹp xuống. A, ngươi phế bỏ tu vi của ta, ngươi phế bỏ sức mạnh của ta. Ngươi không chết tử tế được. Sư tôn ta nhất định sẽ giết chết báo thù cho ta. Tiêu lực kêu thảm thiết giống to lên. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ càng là đã đem hắn một thân tu vi phế bỏ đi. Ngươi sư tôn nếu là dám giết ta, ta dám cam đoan cuối cùng chết khẳng định là hắn. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn trực tiếp dò vào tiêu lực đan điền bên trên, hướng về cái kia một vệt Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên liền tóm tới. Chỉ là Đại La tu chân giới bản nguyên lại há đồng ý để Mộ Dung Vũ cho tóm vào trong tay. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chộp tới Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên, xèo. Một tiếng biến hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phương xa liền muốn mà chạy mà đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại há có thể để hắn đào tẩu. Ở hắn đồng thủ trước cũng đã ở phủ cận bố trí xuống một cái cấm chế. Đây là một cái dùng lực lượng không gian bố trí xuống đến cấm chế. Dù cho Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào đột phá. Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên trung quy chỉ là một đoàn không hoàn chỉnh tu chân giới, căn bản không thể nào chạy trốn Mộ Dung Vũ trường khống, chỉ thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giữa trời một chảo, một luồng mạnh mẽ sức hút liền tác dụng ở Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên bên trên, sau đó bị hút tới Mộ Dung Vũ trong tay. Khốn nạn, ngươi không chết tử tế được. Tu vi bị phế đi, Đại La tu chân giới lực lượng bản nguyên cũng bị cướp đoạt, tiêu lực đã tuyệt vọng. Chỉ có thể không ngừng gào thét, chửi bới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là thờ ơ không động lòng. Một phế vật chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, muốn đánh chết tiêu lực thời điểm trong lòng hắn đột nhiên động một cái, nhớ tới tiêu lực sư tôn cùng tiên cung thiếu chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tranh cướp cái kia thần khí. Không biết đến cùng là cái gì thần khí. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, liền muốn chọn đọc tiêu lực ký ức. Đọc với HTTB. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Chỉ là, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lúc này, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền bảo lùi ra. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn trong nháy mắt liền đem sức mạnh của chính mình tăng lên đến cực hạn, đồng thời cái kia một cái ngụy thần khí vũ giáp cũng khoác ở hắn thân lên. Hà Đồ Lạc Thư càng là trước tiên bị hắn tế đi ra, trôi nổi lên đỉnh đầu hư không, rủ xuống đạo đạo màu vàng thần mang, đem Mộ Dung Vũ vững vàng bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đánh ra phòng ngự cường đại nhất chiêu thức. Thập phương vô địch. Âm âm ầm. Một luồng vô cùng cường đại, so với tiên tôn cảnh giới còn muốn sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường xung kích ở Mộ Dung Vũ thân lên nhất thời. Mộ Dung Vũ bên ngoài thân ngụy thần khí vũ giáp lập lòe ra chói mắt kim quang. Từng luồng mạnh mẽ mà tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt càng là vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, chỗ đi qua, bất luận là kinh mạch, huyết nhục vẫn là xương cốt đều sắp tốc bị xé rách, xoắn thành bột mịn. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, sức mạnh vô cùng vô tận chợt bộc phát ra cùng nguồn sức mạnh này chiến đấu ở một khối. Đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng biến thành cuồng nổi hẳn lên, điên cuồng dâng lên, bảo vệ Mộ Dung Vũ thân thể, nhanh chóng chữa trị bị xé rách kinh mạch. Ầm ầm. Hà Đồ Lạc Thư rủ xuống đến thần mang càng là vỡ tan ra, tựa hồ là bị một nguồn sức mạnh cho đánh nát. Nhất thời Mộ Dung Vũ cả người liền như cắt đứt quan hệ diều bình thường bị rất xa đánh bay ra ngoài, răng rắc, xương gãy thanh không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là không nhịn được phun máu tươi tung tóe, rơi xuống ở phương xa trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng hú to. Ồ! Nhưng vào lúc này, một cái nhẹ nhàng tiếng kinh dị ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh quấn lấy chính đang chửi ầm lên tiêu lực trên người trong nháy mắt liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Đồng thời, ở tiêu lực biến mất thời điểm, Mộ Dung Vũ đáy lòng cái kia cỗ mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tan. Tới cũng nhanh đi đến nhanh, hết thảy đều tựa hồ là chưa từng xảy ra. Chỉ là thật sự chưa từng xảy ra sao? Mộ Dung Vũ nhìn vô cùng chật vật chính mình, không khỏi khổ nở nụ cười. Ra tay này thực lực cá nhân quá mạnh mẽ, chí ít so với tiên tôn cảnh giới Diêm Vũ mạnh hơn nhiều. Dù sao, ngày đó hắn ở Diêm Vũ bên dưới cũng hoàn toàn có năng lực chạy trốn. Hơn nữa, hôm nay thực lực nhưng là so với trước mạnh mẽ mấy lần không thôi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được, hiện tại Diêm Vũ ra tay, e sợ cũng chưa chắc có thể một chiêu kích thương hắn, càng thêm không thể nào đem hắn lưu lại. Mà mới vừa ra tay người này thực lực tuyệt đối muốn so với Diêm Vũ mạnh mẽ nhiều lắm. Quả thực vô cùng khủng bố. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được, ra tay người này cũng không phải muốn lấy tính mạng của hắn, mà chỉ là cứu đi tiêu lực mà thôi. Nói cách khác, đối phương khả năng chỉ là nhẹ nhàng phất một cái liền hầu như đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ chỉ là bị cái kia nhân vật khủng bố sức mạnh cho quẹt vào, suýt chút nữa bị đánh giết. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không nhịn được cảm giác kinh hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết, hắn nhưng là trước tiên lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, ngụy thần khí vũ giáp, thậm chí đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đánh ra thập phương vô địch, cái này tuyệt thế phòng ngự đại chiêu. Dù cho là như vậy, thân thể của hắn cơ hồ bị phá hủy. Có thể tưởng tượng được ra tay người kia thực lực là khủng bố cỡ nào. Người này đến cùng là ai? Vì sao phải liền đi tiêu lực? Mộ Dung Vũ trở nên âm trầm. Trực giác trên, hắn không cho là vừa người kia là tiêu lực người sư tôn kia. Nếu là tiêu lực sư tôn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh tiêu lực cũng sẽ không bị hắn bắt lại. Lẽ nào là Đại La Tu chân giới trước chấp phạt giả? Không đúng, nếu là những kia chấp phạt giả, bọn họ không thể nào chỉ là liền đi tiêu lực. Chính mình cướp đoạt Đại La Tu chân giới lực lượng bản nguyên đối phương chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Cái kia rốt cuộc là người nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm trong lòng cũng chìm xuống. Tiêu lực có như thế hậu trường, sau đó nhất định sẽ tìm hắn trả thù. Hừ, tiêu lực bất quá là một phế vật thôi. Chỉ cần người này không ra tay. Hừ, coi như hắn ra tay làm sao. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa trị thân thể. Cũng còn tốt, hiện tại thương thế xem ra rất nghiêm trọng, thế nhưng đều là bị thương ngoài da mà thôi, ở sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, hẳn là rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Nhìn một chút thương thế của chính mình, Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này liền bắt đầu chữa thương. Nếu là muốn trước bị Diêm Vũ kích thương dáng dấp kia cần hơn 1.000 năm mới có thể chữa trị, vậy thì nghiêm trọng. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, nếu muốn chữa trị, chỉ có thể rời đi không gian này. Chỉ là, từ nơi nào rời đi? Hắn không có chút nào biết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Thực lực tăng cường. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, cả người bị nồng nặc hào quang màu xanh lục cho bao phủ lại, hầu như không nhìn thấy ánh sáng bên trong Mộ Dung Vũ. Ngoài ra từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trên người hắn phát ra đến. Khí huyết bốc lên, khí huyết dâng trào. Thậm chí trong cơ thể hắn càng là vang lên từng trận như lăn lôi bình thường tiếng vang. Đây là Mộ Dung Vũ ở chữa thương. Lúc trước bị cái kia cố sức mạnh kinh khủng quẹt vào, Mộ Dung Vũ cả người hầu như đều bị nổ nát. Bất quá, may là những thứ này đều là bị thương ngoài ra. Ở sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa bên dưới, Mộ Dung Vũ thương thế rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Sinh mệnh lực lượng xác thực mạnh mẽ, hơn nữa theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng mạnh mẽ, sinh mệnh lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Liền lấy Mộ Dung Vũ hiện tại chịu đựng đến thương tới nói, nếu như tính mạng của hắn lực lượng vẫn không có thăng cấp, như Đại La Kim Tiên thời điểm sinh mệnh lực lượng. Thương thế của hắn có thể được chữa trị, thế nhưng là tuyệt đối cần rất nhiều thời gian. Như là hiện tại Mộ Dung Vũ không cần thời gian nửa ngày là có thể chữa trị thương thế, vào lúc đó e sợ cần hơn vạn thâm niên mới có thể chữa trị. Chính là đây sinh mệnh lực lượng thăng cấp chỗ tốt. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ trên người lan tiếng sấm từ từ giảm thiểu. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân tràn ra hào quang màu xanh lục cũng từ từ biến mất rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, một đạo hàn mang lóe lên liền qua. Thương thế của hắn đã toàn bộ được chữa trị. Đại La tu chân giới bản nguyên đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, đem Đại La tu chân giới bản nguyên từ trong cơ thể bắt được đi ra. Vừa mới mặc dù chịu đến công kích, Mộ Dung Vũ cũng vững vàng mà phong ấn Đại La tu chân giới bản nguyên. Bằng không Đại La tu chân giới bản nguyên sợ là cũng sớm đã bay đi. Một khi bay đi, Mộ Dung Vũ liền không có thể trở thành Đại La tu chân giới chấp phạt giả. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đánh giết Đại La tu chân giới cái kế tiếp chấp pháp giả, vẫn có khả năng. Chỉ là ai biết cái kế tiếp chấp phạt giả là ai? Ở nơi nào? Hay là Đại La tu chân giới chấp phạt giả vẫn chưa từng xuất hiện? Lúc này, Đại La tu chân giới bản nguyên trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay cùng vừa bắt đầu điên cuồng xung đột, giãy giụa không giống nhau. Lúc này Đại La tu chân giới bản nguyên nhưng là vô cùng yên tĩnh. Đại La tu chân giới bản nguyên, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ luyện hóa. Mà chỉ là thản nhiên nói. Trước, Mộ Dung Vũ ở chữa thương thời điểm, hắn liền đem Đại La tu chân giới bản nguyên phong ấm tiến vào trong đan điền cùng Hoa Hạ tu chân giới, Phong Hỏa tu chân giới, Cửu Huyền tu chân giới bản nguyên cùng nhau, để bọn họ giao lưu với nhau. Đương nhiên, cái này cái gọi là giao lưu chỉ là Mộ Dung Vũ biểu diễn thực lực mình một cách phương thức mà thôi. Hắn tin tưởng, ở nhìn thấy Hoa Hạ tu chân giới ba cái bản nguyên sau khi Đại La tu chân giới bản nguyên đã thay đổi ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đem Đại La Tu Chân Giới phong ấm ở trong đan điền chính là muốn cho Hoa Hạ Tu Chân Giới bản nguyên các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn ba cái chiêu hàng. Mà hiện tại Đại La Tu Chân Giới bản nguyên như vậy yên tĩnh ở Mộ Dung Vũ trong tay, Mộ Dung Vũ biết chuyện này gần như thành công. Ngươi lại có thể đồng thời trưởng khống thêm cái thế giới, đồng thời trở thành thêm cái tu chân giới chấp phạt giả. Thực sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đại La Tu Chân Giới bản nguyên không hề trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, chỉ là cảm thán nói rằng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ có thể đồng thời trở thành mấy cái tu chân giới chấp phạt giả, đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất, thậm chí có thể nói là cái cuối cùng, duy nhất một cái. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng là hơi kinh ngạc. Có lúc hắn cũng không biết mình tại sao có thể trưởng khống nhiều như vậy tu chân giới. Đổi làm là người bình thường, mặc dù những này tu chân giới bản nguyên đều thừa nhận, bọn họ cũng là không cách nào trở thành thêm cái tu chân giới bản nguyên. Một thế giới chấp phạt giả đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa một thế giới, bọn họ sẽ bị căng nứt. Hoặc là nói bọn họ căn bản là không có cách trưởng khống thêm cái tu chân giới. Hay là này lại là hỗn độn thiên thể năng lực. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, từ tốn nói. Không chỉ có như vậy, sau đó ta còn có thể toàn bộ trưởng khống viêm hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới, thậm chí vũ trụ này hết thảy tu chân giới 108,000 cái. Đại La Tu Chân Giới bản nguyên, ngươi đến cùng thần phục không thần phục? Nếu là không thần phục, ta chỉ có thể mạnh mẽ luyện hóa. Ngươi nên hiểu mạnh mẽ luyện hóa cùng chủ động thần phục chinh lịch cùng đãi ngộ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ta thần phục. Đại La Tu Chân Giới bản nguyên liền vội vàng nói. Ở nhìn thấy Hoa Hạ Tu Chân Giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba cái bản nguyên sau khi... Hắn cũng sớm đã thay đổi ý nghĩ. Hơn nữa, coi như không thần phục thì lại làm sao? Lấy Mộ Dung Vũ lúc này năng lực đủ để mạnh mẽ luyện hóa hắn. Cùng với bị mạnh mẽ luyện hóa còn không bằng chủ động thần phục làm đến nhiều. Dáng dấp như vậy đúng là có thể được càng to lớn hơn chỗ tốt. Bất quá, nếu muốn hoàn toàn trưởng khống Đại La Tu Chân Giới cần trở lại Đại La Tu Chân Giới đi. Hiện tại liền muốn trở về sao? Đại La Tu Chân Giới bản nguyên tiếp tục nói. Hiện tại tạm thời không đi trở về. Không gian này vô cùng rủi ro, trước tiên thăm dò một phen trước tiên. Hơn nữa, chúng ta còn chưa chắc chắn có thể trở lại. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút nói rằng. Hà Đồ Lạc Thư là quá mức, không cách nào truyền tống. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ hiện tại có thể liên lạc với các đại tu chân giới bản nguyên, có thể cùng các tu chân giới câu thông, có thể trực tiếp truyền tống trở lại tu chân giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, dáng dấp như vậy nhất định phải tiêu hao lượng lớn lực lượng bản nguyên, chuyện này với hắn đối với tu chân giới bản nguyên tới nói đều không phải chuyện tốt. Dù sao, lực lượng bản nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, một khi tiêu hao liền cần thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ. Mà lực lượng bản nguyên nhưng là để những này bản nguyên trở nên càng mạnh mẽ hơn cơ sở. Đã như vậy, vậy trước tiên luyện hóa ngươi đi. Tới tay rời đi thần mộ sau khi lại tới Đại La Tu Chân Giới đi triệt để trưởng khống Đại La Tu Chân Giới. Mộ Dung Vũ nói chuyện, một trưởng đem Đại La Tu Chân Giới bản nguyên cho đập tiến vào trong đan điền bắt đầu luyện hóa. Đại La Tu Chân Giới bản nguyên tương đương phối hợp, hơn nữa Mộ Dung Vũ quen tay làm nhanh, không có một lúc Mộ Dung Vũ cũng đã triệt để luyện hóa Đại La Tu Chân Giới bản nguyên. Chỉ chờ tới lúc hắn rời đi thần mộ sau khi, liền có thể đi trở về Đại La Tu Chân Giới, hoàn toàn trưởng khống Đại La Tu Chân Giới. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ luyện hóa ngạch Đại La Tu Chân Giới bản nguyên sau khi, Mộ Dung Vũ trong cơ thể liền lại vang lên cuồn cuộn tiếng sấm, như thiên lôi nổ vang. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy thiên phú của chính mình, tư chất lần thứ hai bị miễn cưỡng tăng lên một tia. Thậm chí, Mộ Dung Vũ kinh hỉ nhất chính là thực lực của hắn đã bị tăng lên đến tiên vương hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể bước vào tiên quân cảnh giới. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3 cấp độ thứ nhất cũng đã đại viên mãn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là người được một tia sắp sửa thời cơ đột phá. Một khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực thì sẽ tăng vọt, chí ít đạt đến tiên quân sơ kỳ cảnh giới, thậm chí còn có thể cùng với trước như thế trực tiếp đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Đến thời điểm, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể nói là tiên tôn bên dưới vô địch, tung hoành thiên hạ vô địch, quét ngang bát phương. Không sai, cảnh giới tuy rằng không hề tăng lên thế nhưng long lực lượng càng thêm cô đọng, thực lực so với trước mạnh mẽ mấy phần mười. Hiện tại mặc dù là tiên đế trung kỳ cũng có thể giết chết. Tiên tôn hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ đứng lên, phất phất tay cánh tay, cảm nhận được chính mình sức mạnh mạnh mẽ sau khi, liền không tự chủ được nở nụ cười. Bạch! Lập tức, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời, biến mất ở phương xa phía chân trời. Dĩ nhiên thật sự có thần khí. Nơi này lẽ nào thật sự chính là thần mộ bên trong không gian? Trước người cường giả kia đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ trong lòng đang trầm tư, nhận định một phương hướng bắn nhanh mà đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ tốc độ so với không có luyện hóa đại la tu chân giới bản nguyên trước lại mạnh mẽ mấy phần. Huyễn ảnh quang dực triển ra quả thực là thiên hạ vô song. Rất nhanh hắn liền thâm nhập này một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm yêu thú nhiều vô cùng, trên đường đi, Mộ Dung Vũ gặp phải vô số đủ loại yêu thú, sư tử, con cọp, lang chờ chút các loại chủng tộc yêu thú. Những này yêu thú đều là không có linh trí yêu thú, cũng không phải yêu tộc. Vô cùng thô bạo, ở vừa thấy được Mộ Dung Vũ sau khi liền triển khai bén nhọn nhất công kích. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, những này yêu thú thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Tiên vương cảnh giới chính là yếu nhất, mạnh nhất đạt đến tiên đế hậu kỳ đỉnh cao. Mộ Dung Vũ suy đoán tiên đế hậu kỳ hay là cũng không phải những này yêu thú cuối cùng thực lực. Ở bên trong vùng rừng rậm này khẳng định có tiên tôn cảnh giới yêu thú. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ càng ngày càng cẩn thận rồi. Thậm chí, ở vừa bắt đầu chém giết tiên đế trung kỳ cảnh giới một cái yêu thú sau khi Mộ Dung Vũ cấp tốc rời đi tại chỗ. Hết cách rồi, những này yêu thú thực sự là quá nhiều, quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ chém giết một đầu, liền dẫn lại đây một đoàn, giết Mộ Dung Vũ đó là vô cùng chật vật. Nếu không có Mộ Dung Vũ tốc độ thiên hạ vô song đổi làm là bình thường người, mặc dù là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng sẽ ngã xuống ở đây. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền bị một đám yêu thú điên cuồng đuổi giết. Ông ông! Mộ Dung Vũ hóa làm một mạt lưu quang, xẹt qua phía chân trời. Hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mà ở phía sau hắn, nhưng là một đám che kín bầu trời, phát sinh ong ong tiếng vang yêu thú truy giết tới. Những này yêu thú chính là từng con to lớn như trâu muỗi, thực lực không phải rất mạnh, bình thường cũng chính là tiên quân cảnh giới, mạnh nhất cũng chính là tiên đế cảnh giới. Bất quá, tụ tập ở một khối, từng luồng hung hãn cực kỳ khí tức phát ra đến chỗ đi qua đông đảo yêu thú dồn dập thoát thân. Những này khủng bố mỗi một mình thực lực không mạnh thế nhưng tụ tập ở một khối, dù cho là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả nhìn thấy cũng chỉ có thể chạy mất dép. Thậm chí, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy một con có tiên đế hậu kỳ cảnh giới U Minh Lang bị những này mũi miễn cưỡng hút sạch máu thịt của hắn, chỉ là trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một bộ xương cốt, kể cả linh hồn đều bị hút đi. Vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ chính là trong lúc vô tình bay lượn mà qua, không cẩn thận chém giết một con hấp huyết văn tử nguyên nhân mà bị hấp hồn mũi đại bộ đội mà truy sát. Mộ Dung Vũ tuy rằng tự cao thực lực mạnh mẽ, thế nhưng từng trải qua hấp hồn mũi khủng bố sau khi liền không có cùng bọn họ giao thủ ý nghĩ, mà là lòng bàn chân như bôi mỡ trực tiếp chạy trốn. Bất quá, rất nhanh, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Bởi vì, hắn lại gặp được một chút người quen. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Âm mưu. Lăng thần là nhóm đầu tiên tiến vào thần mộ người. Ở tiến vào thần mộ sau khi, hắn liền xuất hiện cùng mộ dung vũ bình thường vấn đề, phát hiện nơi này mênh mông cực kỳ. Bất quá hắn khá là may mắn chính là ở trong mấy ngày này, hắn tụ tập đến một chút thánh môn cường giả. Lúc này, hắn chính mang theo thánh môn cao thủ hướng về vừa bay đi từng cái thân hình chật vật trên người phát ra khốc liệt khí tức. Hiển nhiên, trước bọn họ trải qua một trận chiến đấu. Ngay khi vừa nãy bọn họ gặp phải vẫn tiên đế hậu kỳ đỉnh cao cường đại yêu thú. Yêu thú thực sự là quá mức khủng bố, lăng thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đem hết toàn lực tổn thất mấy tiên đế sau khi mới đem đánh giết chí tử. Trước ở Mạc Châu gặp phải mộ dung vũ thời điểm thánh môn thiếu chủ cùng tiên cung thiếu chủ không phải bùng nổ ra vượt quá tiên đế cảnh giới thực lực sao? Liền tiên tôn cảnh giới cường giả đều có thể cứng rắn chống đỡ. Trên thực tế, lăng thần cùng Nhạc Hiên thực lực xác thực có cứng rắn chống đỡ bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả thực lực. Thế nhưng, bọn họ không phải ở tiên giới, ở thần mộ trong không gian, bọn họ không cách nào phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bởi vì bọn họ bị thần mộ sức mạnh áp chế. Ở thần mộ bên trong, mỗi người đều bị đại mộ cho áp chế, chỉ là áp chế bao nhiêu vấn đề mà thôi. Hơn nữa, thần mộ bên trong chảy xuôi đều là nhàn nhạt thần nguyên lực, cũng không phải tiên nguyên lực. Thần nguyên lực, dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả đều không thể hấp thu, không dám hấp thu, huống chi bọn họ chỉ là tiên đế cảnh giới cường giả. Bởi vậy, ở thần mộ bên trong, bọn họ căn bản là không có cách hấp thu thiên địa linh khí khôi phục sức mạnh của chính mình. Muốn khôi phục sức mạnh, chỉ có thể hấp thu tiên mạch hoặc là tiên linh đan loại hình. Như vậy tới nay, sức chiến đấu của bọn họ vô hình chung liền xuống hàng rồi rất nhiều. Thánh môn thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay khi lăng thần mang theo mọi người bay lượn thời điểm, một cách mang theo ý cười âm thanh truyền tới. Tiếp theo, bá, một tiếng, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tốc độ thật nhanh. Lăng thần hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía mộ dung vũ, lập tức hắn hai mắt liền bùng nổ ra một đoàn chói mắt thần mang. Là ngươi. Lăng thần hai mắt bắn ra hai đạo dọa người thần mang, mạnh mẽ đâm về phía mộ dung vũ. Bởi vì, hắn nhìn thấy mộ dung vũ chỉ là tiên vương cảnh giới. Mà tốc độ của hắn nhưng là còn nhanh hơn chính mình muốn. Ầm ầm. Đang nói chuyện đồng thời, lăng thần ra tay rồi. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào mộ dung vũ đầu, muốn bắt mộ dung vũ. Ngươi người này rất không lễ phép, vốn là ta còn có một chuyện cho biết, bây giờ nhưng là quên đi. Ở lăng thần động thủ thời điểm, mộ dung vũ thân hình loáng một cái, nhưng là đã biến mất ở tại chỗ. Răng rắc. Lăng thần một tay chộp vào trong hư không, nhưng là bắt hụt, đem hư không đều cho vồ nát một đám lớn. Mà mộ dung vũ nhưng là đã xuất hiện ở hắn phương xa. Mộ dung vũ đã sớm biết lăng thần sẽ động thủ, bởi vậy hắn làm sao sẽ không có phòng bị đây. Kỳ thực hắn ở lăng thần động thủ trước cũng đã bay lượn rời đi. Lấy mộ dung vũ tốc độ, mặc dù là lăng thần ở đỉnh cao thời điểm đều hít khói. Huống chi hắn thực lực bây giờ chịu đến áp chế. Lăng thần giật nảy cả mình trong lòng sát cơ lói lên, liền muốn truy sát mà trên thời điểm. Nhưng vào lúc này, một luồng hung hãn cực kỳ khí tức đột nhiên từ bọn họ một bên bay tới. Lăng thần quay đầu nhìn sang, sắc mặt đột nhiên trong lúc đó đại biến. Muối hút hồn đáng chết. Đi mau. Trong khi nói chuyện, lăng thần cái thứ nhất triển khai tốc độ. Hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mà những người khác phản ứng nhưng là chậm nửa nhịp, bất quá cũng rất nhanh triển khai tốc độ bay lượn hướng về phương xa. Bọn họ cũng không muốn cùng những này muối hút hồn chiến đấu. Một hai còn không có gì. Nhưng là cái kia chen chúc mà đến muối hút hồn, nhưng như là dòng lũ bình thường mãnh liệt mà đến thành ngàn sơn vạn con, lăng thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là vạn vạn không dám dừng lại ở đây. Mũi hút hồn kinh khủng nhất không phải bọn họ hấp huyết ăn thịt, cũng không phải bọn họ sức mạnh mạnh mẽ, mà là bọn họ sẽ hấp linh hồn. Một khi bị mũi hút hồn cắn tới, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị rửa đi. A, Lăng Thần phản ứng là rất nhanh, dưới tay hắn người phản ứng cũng không chậm. Thế nhưng, mũi hút hồn tốc độ cũng không chậm. Ở Lăng Thần trốn lúc đi, những kia mũi hút hồn đã phong súng lại. Nhất thời, một cái chỉ có tiên quân cảnh giới kẻ xui xẻo không kịp né ra cũng đã bị mũi hút hồn một ủng à lên. Chỉ là một tiếng hét thảm thanh qua đi, một bộ xương cốt liền từ trong hư không rơi xuống. Người này đã chết không thể chết lại. Chỉ là trong nháy mắt, máu thịt của hắn cùng linh hồn đều đã bị mũi hút hồn nuốt chửng lấy sạch sành sanh. A, a, a. Ở cái này tiên quân bị rửa sạch sẽ sau khi thánh môn bên trong lại có ba người đụng phải mũi hút hồn độc thủ. Trong đó thực lực kém cỏi nhất đều là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, thậm chí còn có một cái tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Mặc dù cường đại như tiên đế trung kỳ cảnh giới cường giả, ở này lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi hút hồn trước mặt đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, trực tiếp liền bị thôn phệ. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ cái kia hung hăng mà ngông cuồng âm thanh từ phương xa truyền tới, mà cả người hắn nhưng là đã sớm biến mất ở tại chỗ. Khốn nạn! Thánh môn thiếu chủ Lăng Thần sắc mặt tái xanh, tức giận không ngớt. Không để cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta tru diệt ngươi cửu tộc. Đem ngươi môn phái từ trên xuống dưới, giết cái chó gà không tha. Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cũng không dám dừng lại, như chó mất chủ bình thường hướng về phương xa liền bỏ chạy. Lúc này, chỉ có hai cái tiên đế đi theo bên cạnh hắn. Chí ít trên 10 người bị mũi hút hồn cho tiêu diệt. Tổn thất chi lớn, để hắn đau lòng không ngớt, không ngừng chửi bới Mộ Dung Vũ. Thật tiếc nuối, không thể giết chết cái này Lăng Thần. Phương xa, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, một mặt vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng có thể mượn cơ hội giết chết cái này thánh môn thiếu chủ. Chỉ là người này cũng thực sự là cơ linh, căn bản không có cùng mũi hút hồn tiếp xúc, trực tiếp bỏ chạy đi rồi. Hơn nữa hắn cái kia không chậm tốc độ, những kia mũi hút hồn cũng truy không lên. Bất quá, giết chết thánh môn mấy cái tiên đế, ngược lại cũng không tồi. Nói, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bay lên, rời đi nơi này. Mấy ngày thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ vượt qua rất nhiều địa phương thảo nguyên, rừng rậm, sa mạc, đầm lầy. Hầu như là đủ loại địa hình đều có. Mà ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ gặp phải người là càng ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, thế giới này cũng không phải vô hạn đại. Tổng hợp từ những người khác trong miệng được tin tức, không gian này ước chừng có tiên giới 100 đại châu lớn như vậy. 100 tiên đế đại châu, hầu như là hoa hạ tu chân giới 10 triệu lần lớn. Có thể tưởng tượng được không gian này đến cùng lớn bao nhiêu. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ mắt thấy rất nhiều tranh đoạt, thần khí, sự tình. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều đã từng dựa vào chính mình thiên hạ vô song tốc độ cướp giật đến một cái thần khí. Kỳ thực, những này đều không phải cái gì thần khí, đều chỉ là ngụy thần khí mà thôi. Bất quá, mặc dù là ngụy thần khí cũng được, sức mạnh nếu so với đế binh mạnh mẽ quá nhiều. Lúc này, thần mộ bên trong đã không chỉ là tứ đại thế lực bá chủ đệ tử hoặc là bọn họ phụ thuộc thế lực người. Còn có nhiều người hơn dồn dập tiến vào nơi này. Rất rõ ràng, dù cho là tứ đại thế lực liên hợp, cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ tiên giới. Hiện tại, toàn bộ thần mộ đã toàn diện mở ra, vô số người dồn dập tràn vào thần mộ bên trong tìm kiếm cái gọi là thần khí, thần đan. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là chôn thây cùng cái này thần mộ bên trong. Đến hôm nay, Mộ Dung Vũ mới phát hiện, những kia khủng bố mũi hút hồn chỉ là chút lòng thành mà thôi. Càng khỏi nói hắn gặp phải những kia châu chấu yêu thú. Tiên tôn cảnh giới yêu thú đều một chảo một đám lớn, ở trên đường đi tới đều sẽ đập ra đến một con tiên đế cảnh giới yêu thú. Thậm chí, có đến vài lần, Mộ Dung Vũ đều cơ hồ trở thành một chút tiên tôn cảnh giới yêu thú trong bụng thực. Nếu không có tốc độ của hắn thiên hạ vô song, sợ là cũng sớm đã chết rồi. Liền hắn đều cơ hồ bị đánh giết, huống chi là những người khác. Thần khí là không có, thần đan cũng là không có. Thậm chí ngay cả đường lui đều là không có. Mà duy nhất có chính là tại mọi thời khắc bị đánh giết tiên nhân. Tiên vương, tiên quân cảnh giới cường giả, một khi tiến vào thần mộ, bọn họ tuyệt đối không sống hơn mấy ngày. Trừ phi bọn họ có cách đại đoàn đội tổ hợp ở một khối. Thế nhưng, giữa người và người cũng không ngừng bùng nổ ra kịch liệt chiến đấu. Tại sao ta cảm giác đến, nơi này có loại nồng nặc âm mưu khí tức? Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở một cái phía trên ngọn núi, khẽ nhíu mày. Tiến vào thần mộ sau khi, không có bất kỳ đường lui. Thế nhưng người bên ngoài nhưng là cho rằng thần mộ bên trong thần khí, thần đan bay đầy trời, mà không ngừng tràn vào thần mộ bên trong. Hiện tại, có ít nhất mấy cái triệu tiên nhân tiến vào nơi này. Mà tiến vào người nơi này có ít nhất 8 phần 10 đều bị những kia yêu thú, hoặc là bị những người khác cho giết. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều ở trong không khí ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Cảm giác, chúng ta lại như là một chuyện vật, đi vào chính là cho những này yêu thú lấp bụng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước cách đó không xa một đám người cùng một con yêu thú chiến đấu. Đây là một con như bọ ngựa bình thường yêu thú, toàn thân màu vàng ấm, phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, thực lực càng là đạt đến tiên đế sơ kỳ dáng vẻ. Xì. Đột nhiên, một cái tiên đế phát sinh một tiếng hét thảm, bị này con bọ ngựa cho chém thành hai nửa. Sau đó, này con bọ ngựa liền không chút do dự trực tiếp đem người này cho sinh nuốt xuống. Hống. Miễn cưỡng nuốt ăn cái kia một cái tiên đế ở ngoài, con kia bọ ngựa yêu thú trên người đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt kim quang. Đồng thời, một luồng càng thêm khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Tiên đế trung kỳ. Dĩ nhiên thăng cấp. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhóm người kia vốn là cùng bọ ngựa miễn cưỡng đánh cái bất phân cao thấp. Mà lúc này bỏ ngựa thăng cấp sau khi thực lực trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ầm, ầm, ầm. Bỏ ngựa trong nháy mắt phát uy đột nhiên bộc phát ra trực tiếp đem mười mấy cường giả cho giết chết. Sau đó, cái này bỏ ngựa liền không chút do dự đem những người này cho nuốt vào trong bụng. Hống. Bỏ ngựa phát sinh một tiếng giống to, sau đó xoay người nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Được lắm, xúc sinh thực lực lại tăng cường. Nhìn thấy bọ ngựa nuốt ăn những cường giả kia sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy thực lực của hắn đã vượt qua tiên đế trung kỳ, chậm rãi đến gần rồi tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Nuốt ăn tiên nhân đến thăng cấp, lẽ nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Đáng sợ suy đoán. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như những này yêu thú đều ở nuốt ăn nhất định tiên nhân sau khi cũng có thể thăng cấp. Như vậy, nếu như là cá biệt, vậy thì là những này yêu thú tự thân thăng cấp phương thức. Thế nhưng, nếu như mỗi một cái yêu thú đều là như vậy liền không phải chúng nó công pháp hoặc là cá biệt tình huống như thế chỉ có thể là một cái âm mưu. Một cái từ trên trời giáng xuống thần mộ, một cái vô số tiên nhân tiến vào thần mộ, một cái yêu thú có thể nuốt ăn tiên nhân mà thăng cấp, tăng cao thực lực thần mộ. Cái này cần khủng bố cỡ nào? Hay là đây thật sự là một cái mưu? Hấp dẫn vô số tiên nhân đi vào, nhưng là để rất nhiều yêu thú thăng cấp, tăng cao thực lực. Mộ Dung Vũ trong lòng từ từ xuất hiện cái này đáng sợ ý nghĩ. Hiện tại có bao nhiêu người tiến vào thần mộ? Ít nhất có mấy cái triệu người. 1.000 tỷ cũng chính là 1.000 tỷ. Hơn nữa, con số này còn chỉ là ban đầu. Mộ Dung Vũ tin tưởng theo thời gian không khô thể đều sẽ có nhiều người hơn tiến vào thần mộ. Những này tiến vào thần mộ người, chí ít đều là tiên vương cảnh giới cường giả, mỗi người tinh huyết đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mà nếu như bị những này yêu thú lượng lớn nuốt chửng, những này yêu thú bên trong đều sẽ xuất hiện bao nhiêu tiên tôn cảnh giới cường giả. Thậm chí, càng có khả năng xuất hiện vượt qua tiên tôn cảnh giới cường giả. Đến thời điểm, những thực lực này mạnh mẽ yêu thú rời đi thần mộ sau khi, e sợ toàn bộ tiên giới đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Mà này không phải kinh khủng nhất, lấy những này yêu thú trí tuệ căn bản không thể nào thiết kế ra như vậy âm mưu. Như vậy nói cách khác, có người thiết kế ra cái này âm mưu, mà người này vô cùng có khả năng chính là cái này thần mộ chủ nhân. Dáng dấp như vậy vừa đến vậy thì khủng bố. Nếu như cái này có thể xu thí thần mộ bên trong yêu thú, bọn họ tuyệt đối có thể trưởng khống toàn bộ tiên giới, vô địch thiên hạ. Thật đáng sợ rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng đều không khỏi phát lạnh. Hống! Vừa lúc đó, cái kia một con thăng cấp đến tiên đế trung kỳ bọ ngựa phát sinh gầm lên giận dữ, đã hướng về Mộ Dung Vũ đánh tới, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết, sau đó nuốt ăn. Muốn chết! Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một cước đạp đi ra ngoài. Thiên quân tượng bạc quyền. Hắc ám thần ma bàn nhược. Tây tâm liệt phế long trào cước. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh trực tiếp xông lên trên, trong nháy mắt bùng nổ ra long tượng bàn nhược công, liên tục thất thức đánh ra ngoài, oanh kích cái này bỏ ngựa yêu thú liên tục thổ huyết. Cái này bỏ ngựa tuy rằng thực lực đột phá đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, thế nhưng có thể nào cùng Mộ Dung Vũ so với. Mới vừa đột phá cảnh giới, sức mạnh vẫn không có củng cố hạ xuống. Chủ yếu nhất chính là, này bỏ ngựa trí tuệ thực sự không có bao nhiêu, trong chiến đấu trí tuệ thô bạo cắn xé, chảo nhào, không có bất kỳ kết cấu, căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Trùng long thâm tỏa. Mộ Dung Vũ năm ngón tay mở ra, hóa thành vuốt rồng, xuyên qua rồi hư không bắn ra khí tức kinh khủng, nắm lấy một cái khe hở trực tiếp xen vào này bỏ ngựa đầu chi lên. Sau đó, năm ngón tay phát lực, răng rắc, một tiếng, này một con bỏ ngựa đầu liền bị mạnh mẽ bóp nát, linh hồn đều bị chấn bể trong nháy mắt bị giết đi. Trùng long thâm tỏa chính là huyền vũ chân kinh bên trong trào pháp giáp cốt long trào, uy lực mạnh mẽ, không ở long tượng bàn nhược công bên dưới. Chính là Mộ Dung Vũ chủ yếu chiến ký một trong. Một trào đánh gục này con bỏ ngựa sau khi, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm văng đi ra ngoài trực tiếp đem con này bỏ ngựa cho thiêu hủy. Hắn có thể không muốn cái khác yêu thú đem này bỏ ngựa thi thể cho ăn, sau đó tăng cao thực lực. Ta muốn nhìn một chút những này yêu thú có hay không như ta suy đoán. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lập tức bay lên trời. Tuy rằng trong lòng hắn có cái kia đáng sợ suy đoán thế nhưng Mộ Dung Vũ là không muốn ý nghĩ của hắn là đúng. Bất quá, bất luận làm sao, đều muốn nghiệm chứng một thoáng. Âm âm ầm. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền vượt qua khoảng cách 1 triệu dặm. Lúc này hắn lại nhìn thấy phía trước có người đang đại chiến. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bay qua thời điểm, nhưng là phát hiện bên kia chiến đấu đã kết thúc. Mộ Dung Vũ đi tới phủ cận thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy một con u minh lang ở nuốt ăn thi thể trên mặt đất. Trên mặt đất lẻ loi tán tán nằm chừng 10 bộ thi thể. Những người này mặc dù chết rồi trên người cũng phát ra khí tức mạnh mẽ. Rất rõ ràng đều không phải người yếu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây, con kia chính đang nuốt ăn thi thể u minh lang lúc này quay về hắn gào thét một tiếng. Bất quá cũng không có vồ giết tới, mà là nhàn nhã ở cái kia nuốt ăn thi thể. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản, hắn chỉ là lặng lặng nhìn này u minh lang. U minh lang thực lực không phải rất mạnh mẽ, cùng với trước bỏ ngựa như thế, chính là tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy, những thi thể này bị này u minh lang cho nuốt ăn sau khi, liền hóa thành từng đạo sức mạnh tiến vào u minh lang toàn thân kinh mạch, thậm chí trong đan điền yêu thú cũng có đan điền. Mà u minh lang thực lực nhưng là chậm rãi tăng lên. khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, U Minh Lang liên tiếp nuốt ăn mười mấy bộ thi thể sau khi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, U Minh Lang trên người đột nhiên nổ vang, tiếp theo một luồng càng thêm mạnh mẽ khí tức từ trên người nó bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Quả nhiên đột phá. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Này một con U Minh Lang cũng từ tiên đế sơ kỳ cảnh giới đột phá tới tiên đế trung kỳ cảnh giới. Thực lực tăng lên thực sự là khủng bố, hơn nữa căn bản không có bất kỳ bình cảnh. Tựa hồ, chỉ cần cho nó đầy đủ cường giả nuốt chửng, U Minh Lang cảnh giới sẽ vẫn tăng lên. Đến lúc đó, e sợ tiên tôn cảnh giới cũng không khó có thể đạt đến. Thậm chí vượt qua tiên tôn cảnh giới cũng đều có khả năng. Thực lực sau khi đột phá, U Minh Lang cặp kia tỏa ra ánh sáng xanh lục hai mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sau đó bốn chân mạnh mẽ đạp, cả người nhất thời bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Ở trong mắt nó, Mộ Dung Vũ chính là một đoàn sức mạnh, một đoàn có thể để cho nó tăng cao thực lực sức mạnh. Chết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tuyệt sát chiến kỹ phát huy ra, đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Sức mạnh kinh khủng liền chu vi hư không đều cho xé rách, không ra mấy chục chiêu liền đem này con U Minh Lang cho giết chết. Bất quá, hủy diệt này con U Minh Lang sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có hài lòng vẻ mặt. Ngược lại, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm lần thứ hai bay lên trời. Đón lấy, hắn gặp phải càng nhiều yêu thú. Yêu thú cùng người chiến đấu, yêu thú cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Phàm là yêu thú thắng lợi cục diện, những này yêu thú thì sẽ nuốt ăn thi thể. Bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú đều là như vậy. Nuốt ăn những thi thể này sau khi, những này yêu thú thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng trưởng. Quả nhiên là như vậy, một khi càng nhiều người tiến vào thần mộ, như vậy sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện một cái tình huống. Vừa bắt đầu tiến vào thần mộ thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng không có gặp phải người nào, cũng không có gặp phải cái gì yêu thú. Thế nhưng, làm qua đi lâu như vậy thời gian thời điểm, hắn gặp gỡ càng ngày càng nhiều yêu thú cùng loài người. Có thể nói, Mộ Dung Vũ hiện tại không đi ra một khoảng cách đều sẽ gặp phải tiên nhân hoặc là yêu thú. Đặc biệt yêu thú, càng ngày càng nhiều. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Kinh khủng nhất chính là, một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ gặp phải yêu thú còn có tiên vương, tiên quân cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, hắn gặp phải yêu thú, thực lực đều ở tiên đế chi lên. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ yêu thú đều sẽ càng ngày càng nhiều. Tình thế nghiêm túc a. Nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, tâm tình trầm trọng. Nếu như tùy ý là kiện tiếp tục phát triển, Mộ Dung Vũ cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành hình dáng gì. Chỉ là làm sao ngăn cản. Những này tiến vào thần mộ người chắc chắn sẽ không nghe hắn nói chuyện. Chỉ có thể tìm thiên phạt cung tiên cung nhóm cường giả. Bọn họ hẳn là đã tụ tập không ít người. Mộ Dung Vũ ý nghĩ chính là sẽ tiến vào thần mộ người toàn bộ tụ tập lên đánh giết yêu thú, tối thiểu không cho yêu thú kế tục bừa bãi tàn phá, đánh giết tiên nhân, tăng lên thực lực của bọn họ. Thậm chí, nếu như lượng lớn cường giả tụ tập lên càng có khả năng nát tan thần mộ chủ nhân âm mưu. Hay hoặc là tìm tới rời đi thần mộ phương pháp, đi ra bên ngoài ngăn cản tiên nhân tiến vào. Bất quá, phương pháp thứ hai có chút không thực tế, Mộ Dung Vũ coi như đi ra ngoài, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn. Thần mộ không gian hẳn là có tiên giới trăm cách đại châu kích cỡ tương đương, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chí ít, Mộ Dung Vũ muốn tìm được tiên cung Nhạc Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là có chút khó. Bất quá, trên đường đi, Mộ Dung Vũ đã thấy rất nhiều người từ từ tạo thành từng cách đoàn đội đồng thời đến đối kháng những này yêu thú. Hay là, đã có người phát hiện những này yêu thú gì dạng. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng không ngừng đem ý nghĩ của chính mình truyền phát ra ngoài. thần mộ không gian, một cái nào đó cái bên trong dãy núi. Tiên cung thiếu chủ, thánh môn thiếu chủ cùng với ma tông cùng thiên phạt cung nhân vật đại biểu đều tụ tập ở một khối. Các vị tin tưởng mọi người đều biết sự tình nghiêm túc tính chứ? Cái gọi là thần mộ, cái gọi là thần khí, hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên cười lạnh nói. Những người khác cũng là tỏ rõ vẻ cười lạnh, bọn họ đều không phải người ngu, có thể nào không có phát hiện tình huống như thế đây. Hiện tại những này yêu thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh, lại quá chút thời gian, sợ là toàn bộ đều sẽ thăng cấp trở thành tiên tôn cảnh giới khủng bố cảnh giới. Kinh khủng nhất chính là, những này yêu thú vô cùng vô tận cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Nói chuyện chính là một người thanh niên, chính là thiên phạt cung nhân vật đại biểu thực lực mạnh mẽ cùng tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên bình thường đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Tin tưởng thực lực chân chính của hắn so với bình thường cùng cảnh giới cường giả phải cường đại. Tuy rằng không biết đến cùng là ai thao khống chuyện này, thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ma tông một vị đại nhân vật nói như thế. Vậy chúng ta phải làm sao? Tuy rằng chúng ta đã tụ tập bộ phận người, thế nhưng còn có tương đương một phần người không có tụ tập lại đây. Hơn nữa, những kia run rế giống như thế lực đối với chúng ta nói chuyện còn có chất vấn, không cách nào ngưng tụ thành một luồng. Nếu như không cách nào toàn bộ tụ tập ở một khối, chỉ có thể không ngừng bị yêu thú tàn sát, cuối cùng chỉ có thể tăng lên yêu thú thực lực. Còn có một vấn đề, người bên ngoài căn bản không biết đây là một cái âm mưu, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn người tiến vào nơi này. Mấu chốt nhất chính là tiến vào thần mộ người vẫn là tùy cơ xuất hiện ở một nơi nào đó. Nếu như chúng ta không cách nào đoàn kết ở một khối yêu thú cơ hội càng ngày càng lớn mạnh, e sợ sẽ xuất hiện vượt qua tiên tôn cảnh giới cường giả. Hiện tại chúng ta chỉ có hai cái biện pháp tìm tới lối ra. Mở miệng, ngăn cản càng nhiều người tiến vào. Còn có chính là càn quét những này yêu thú. Tiên cung thiếu chủ đằng đằng sát khí nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 719, quan tài đá. Tiên cung thiếu chủ Nhạc Hiên, thánh môn thiếu chủ Lăng Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên không phải người tốt lành gì, càng thêm không phải có cái gì Bồ Tát tâm địa, muốn cứu vớt muôn dân cái gì. Bọn họ sở dĩ liên hợp lại, muốn tiêu diệt những này yêu thú, trên thực tế này cùng bọn họ tính mạng của chính mình, tự thân thiết thân lợi ích tương quan, bọn họ mới sẽ như vậy thôi. Bọn họ cũng đều biết sự tình nghiêm túc tính, biết nếu như không ngăn lại, thần mộ bên trong yêu thú đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Không nói có không có khả năng sẽ xuất hiện vượt qua tiên tôn cảnh giới tồn tại, coi như là xuất hiện lượng lớn tiên tôn cảnh giới yêu thú, bọn họ liền chịu không nổi. Mà lại, những này yêu thú sau lưng khả năng còn có người khống chế tất cả những thứ này, nếu là bị người này phát triển lên đến thời điểm rời đi thần mộ. Sẽ nhất thống tiên giới. Dáng dấp như vậy vừa đến, bất luận là cái gì tiên cung vẫn là thánh môn hay là cái khác các thế lực lớn lợi ích đều sẽ trọng thương. Bọn họ tự nhiên không muốn phát sinh dáng dấp như vậy một màn, bởi vậy bọn họ muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Nếu như hay là có người không muốn gia nhập chúng ta đây. Có người dò hỏi. Giết. Không chỉ có muốn giết, kể cả thi thể của bọn họ đều sẽ hủy diệt. Thánh môn thiếu chủ Lăng Thần đằng đằng sát khí nói rằng. Tiên cung thiếu chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là khẽ gật đầu, hiện tại chỉ có thể là như vậy. Bằng không chết quá càng nhiều yêu thú phương diện thực lực liền càng cường đại. Liền tứ đại thế lực cường giả liên hợp lại bắt đầu tụ tập lượng lớn người. Ở tại bọn hắn hung hăng bên dưới. Rất nhiều người đều dồn dập gia nhập đoàn đội của bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều đồng ý gia nhập bọn họ. Dù sao, mấy người căn bản là không nhìn ra cái này cử mưu cho rằng chỉ là tứ đại thế lực người muốn nuốt một mình thần mộ bảo tàng. Đối với những người này, Nhạc Hiên, Lăng thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người căn bản không nói lời gì, liền một chữ. Giết. Bọn họ vốn là không phải người tốt lành gì, mà hiện tại vì tính mạng của chính mình sẽ trở nên càng thêm hung ác. Phàm là không gia nhập bọn họ đoàn đội người, liền muốn chết. Không giữ lại ai. Hơn nữa, thần mộ bên trong bọn họ tứ đại thế lực người cường đại nhất. Mà theo càng ngày càng nhiều người tụ tập ở một khối, vậy thì trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Những người này cũng đã phát hiện này cử mưu. Ta ngược lại thật ra không tốt gia nhập bọn họ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới nơi này vừa thời điểm, phát hiện Nhạc Hiên bọn họ đã tụ tập nổi lên lượng lớn người. Bắt đầu tiêu diệt yêu thú. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có gia nhập bọn họ đoàn đội dự định. Không phải Mộ Dung Vũ khư khư cố chấp, muốn làm cái độc hành hiệp cái gì. Mà là, hắn biết, một khi hắn gia nhập cái này đoàn đội cuối cùng chỉ sợ hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tiên cung thiếu chủ cùng thánh môn thiếu chủ không phải là người tốt lành gì. Mà Mộ Dung Vũ cùng bọn họ đã xảy ra xung đột. Lấy hai người kia tính cách coi như không rõ giết chết Mộ Dung Vũ cũng sẽ dùng các loại âm mưu dược kế để hắn chết đi. Nói thí dụ như để Mộ Dung Vũ đi tìm hiểu tin tức loại hình, mượn yêu thú tay đem hắn giết chết. Đối mặt uy hiếp tính mạng, tứ đại thế lực người lâm thời liên hợp lên cũng không có người muốn cướp đoạt làm minh chủ loại hình. Vào lúc này cướp giật cái này có lẽ có minh chủ, vậy hãy cùng muốn chết không khác biệt. Không đến bao lâu toàn bộ thần mộ bên trong tiên nhân cũng đã tụ tập gần đủ rồi. Những kia mới vừa tiến vào thần mộ người đều bị tụ tập lên. Phản kích bắt đầu rồi. Liên minh chia làm bốn đội, tiên cung thánh môn, ma tông cùng với thiên phạt cung các dẫn sắt một đội ngũ bắt đầu dọc theo phương hướng khác nhau tiêu diệt yêu thú. Mỗi một đội ngũ nhân số đều vượt quá 1.000 tỷ, cũng chính là ngàn tỷ. Thực lực thấp nhất đều là tiên vương cảnh giới. Tổ hợp ở một khối thực lực vô cùng khủng bố. Dù cho là tiên tôn cảnh giới cường giả nhìn thấy đều chạy mất dép. Thần mộ bên trong yêu thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không phải những người này đối thủ. Tuy rằng trong quá trình này không ngừng có tiên nhân bị đánh giết, thế nhưng là có càng nhiều tiên nhân tiến vào thần mộ. Tiêu diệt yêu thú vừa bắt đầu, tiên nhân bên này liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỗ đi qua tất cả đều bị phá hủy, di vì bình địa, vô số yêu thú bị đánh giết, hủy diệt. Gió bẽ cành khô. Yêu thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trước sau không đủ tiên nhân mạnh mẽ, mặc dù có tiên tôn cảnh giới cường giả, cũng sẽ ở vô số tiên nhân liên thủ lại bị đánh giết. 100 tiên giới Đại Châu, nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Dùng khoảng một tháng thời gian, nhân tộc đại quân cũng đã đem không gian này cho càn quét một lần. Vô số yêu thú cùng tiên nhân tử vong, toàn bộ không gian đều bồng bềnh màu đỏ nhạt khí thể. Như máu tươi giống như vậy, tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Yêu thú hầu như đã bị tiêu diệt. Bất quá sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Mộ Dung Vũ cũng không có cùng những người này đồng thời. Mà là đơn độc hành động. Lúc này, hắn đứng thẳng ở một ngọn núi bên trên, ngóng nhìn phía trước hư không, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Chết yêu thú cùng tiên nhân thực sự là quá nhiều, toàn bộ không gian đều bồng bềnh máu tươi màu sắc, tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Mà Mộ Dung Vũ phát hiện một cách để hắn cảm giác được không tốt sự thực. Những này bồng bềnh ở trong không khí máu tươi, thậm chí những kia mùi máu tanh đều tựa hồ hướng về một phương hướng chậm rãi tụ hợp quá khứ. Thật giống phía trước có món đồ gì hấp dẫn những máu tươi này. Lẽ nào yêu thú mạnh mẽ không phải cuối cùng âm mưu? Cuối cùng âm mưu lẽ nào là có người huyết tế? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ. Nhiều như vậy tiên nhân cùng yêu thú bị giết chết. Dùng để huyết tế là không thể tốt hơn. Dù cho là thần, e sợ đều sẽ phục sinh lại đây. Thần mộ bên trong mai táng một cái thần. Mà nếu như cái này không phải bất ngờ xuất hiện thần mộ, mà là có người khống chế cái này thần mộ xuất hiện, hấp dẫn lượng lớn tiên nhân tiến vào thần mộ, sau đó tiến hành huyết tế. Mộ Dung Vũ càng nghĩ càng là hoảng sợ, càng nghĩ càng là có khả năng này. Lúc này, hắn liền bay lên trời, dọc theo trong không khí máu tươi tung bay mà đi, phương hướng chậm rãi bay qua. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tới đến một ngọn núi cao phủ cận. Này một ngọn núi cao thậm chí đỉnh cao phạm vi 10 triệu dặm đều không có yêu thú, một cách đều không có. Bởi vậy trước tiên cung thiếu chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càn quét yêu thú thời điểm trực tiếp liền đem mảnh này địa vực cho bỏ qua. Những máu tươi này đều hướng về tòa này đỉnh cao đỉnh dâng lên đi tới. Đáng tiếc, thần niệm bị áp chế quá lợi hại, cái gì đều không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn cái kia cao vút trong mây trực tiếp mây xanh đỉnh cao, khẽ nhíu mày. Đi lên xem một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, nhất thời triển khai tốc độ, hướng về đỉnh cao đỉnh chóp liền bay lượn mà đi. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi không bao lâu, vèo, vèo, vèo, vô số thân hình cũng từ phương xa bắn nhanh lại đây. Chính là này một ngọn núi cao, lối ra. Mở miệng hẳn là ở phía trên. Muốn nói nếu như có âm mưu cũng có thể ở phía trên. Nói chuyện chính là tiên cung thiếu chủ, Nhạc Hiên. Càn quét yêu thú sau khi bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm rời đi thần mộ lối ra. Mở miệng chỉ là bọn họ hầu như tìm khắp cả toàn bộ không gian đều không tìm được lối ra. Mà chỉ có cái này đỉnh cao. Mặt trên khả năng là một cái lối ra. Mở miệng cũng khả năng là một cái âm mưu. Thánh môn thiếu chủ Lăng Thần hơi cau mày. Bất kể hắn là cái gì âm mưu, coi như là có thần ở phía trên cũng cùng nhau giết. Tiên cung thiếu chủ lạnh giọng nói rằng. Hiện tại bọn họ tụ tập tiến vào thần mộ toàn bộ người, mặc dù là thần cũng có đối kháng tiền vốn. Đã như vậy, vậy thì đi lên xem một chút nơi này đến cùng có âm mưu gì. Thiên phạt cung người thanh niên kia nói chuyện, đồng thời trước tiên bay lên trời, bay lượn hướng về trên đỉnh ngọn núi. Tiên cung thiếu chủ mấy người cũng không lạc hậu trực tiếp bay đi tới. Quan tài đá. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, hầu như là trong thời gian ngắn liền vọt tới trên đỉnh ngọn núi chi lên. Trên đỉnh ngọn núi chính là một cái lớn vô cùng quảng trường, mà ở quảng trường phần cuối, nhưng là một cái bình thường quan tài đá. Nói là phổ thông, hiển nhiên vẫn là cất nhắc cái này quan tài đá. Cái này quan tài đá mặt ngoài thô ráp. Hết thảy đều tựa hồ là làm ẩu. Liền dáng dấp như vậy đặt tại trên mặt đất, mặt trên thậm chí còn xuất hiện một chút rêu xanh. Liền như thế tục trong lúc đó nhìn thấy giống như vậy, thậm chí còn không bằng thế tục bên trong thế giới quan tài đá. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có coi thường cái này xem ra như là làm ẩu quan tài đá, cái gọi là việc khác thường ít có nguyên nhân. Ở áp lực này không gian lớn như thế bên trong, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một cách như thế tục phổ thông quan tài đá. Phải biết, coi như là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, đều không thể ở thần mộ trong không gian sinh tồn, sẽ ngay đầu tiên bị đè nát. Quan tài đá liền lặng lặng nằm ở nơi đó, trong hư không những kia máu tươi cuồn cuộn không dứt hướng về quan tài đá dâng tới, tiến vào quan tài đá bên trong. Mà quan tài đá như một cái hố đen giống như vậy, vĩnh viễn sẽ không tràn ngập, không ngừng hấp thu trong hư không máu tươi. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền khó coi lên. Những máu tươi này đều tràn vào cái này quan tài đá bên trong. Rất rõ ràng là có người đang hấp thu những máu tươi này. Mà Mộ Dung Vũ cũng trên căn bản xác định chính mình suy đoán. Cái này quan tài đá bên trong tồn tại chính đang vết máu. Dùng vô số yêu thú, vô số tiên nhân máu tươi vết máu, hay là hắn chính đang phục sinh. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ sắc mặt khó coi nhìn cái kia quan tài đá thời điểm, vô số đạo thân hình vọt lên, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận chỗ. Là ngươi. Lăng Thần đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ, lúc này hắn liền cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Lăng Thần ra tay rồi, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh tới. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lóe lên liền qua thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. ầm. Sức mạnh kinh khủng chút xuống đi trực tiếp oanh kích ở quảng trường đất trống bên trên, đánh đại địa một trận rung động, thế nhưng là không cách nào vỡ tan đại địa, dù cho một cái vết sách cũng oanh kích không ra. Chậm đã. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Thánh Môn thiếu chủ, trầm giọng nói rằng: "Ta biết ngươi rất muốn giết ta, bất quá, hiện tại có phải là trước tiên quyết định cái này trước tiên?" Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dùng tay chỉ vào cái kia rụt gì quan tài đá. "Những này liền không cần ngươi nhọc lòng, giết ngươi sau khi, chúng ta tự nhiên sẽ quyết định." Lăng Thần cười lạnh, vài bước lên quay về Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai triển khai cuồng bạo đánh giết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn hiện tại không muốn cùng người chiến đấu, hơn nữa hắn hiện tại tuy rằng có thể kháng trụ Lăng Thần công kích, thế nhưng Lăng Thần sau lưng còn có người, một ít tiên tôn cảnh giới cường giả đều đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Mặc dù Mộ Dung Vũ có thể đánh bại Lăng Thần, như vậy phía sau hắn những kia tiên tôn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất không phải làm sao đánh bại những người này. Cái kia quan tài đá thực sự là quá rườm rà, Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Nếu như không tiêu diệt cái này quan tài đá bên trong cái kia tồn tại, bọn họ những này ở thần mộ bên trong người, e sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Trong quan tài người. Lăng Thần chậm đã động thủ. Ngay khi Lăng Thần đằng đằng sát khí chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ ép tới, muốn đem Mộ Dung Vũ chém giết thời điểm, Tiên Cung thiếu chủ Nhạc Hiên nhưng là đột nhiên hét lại hắn. Lăng Thần hơi nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm, cũng không thèm nhìn tới liền quát lạnh một tiếng. Nhạc Hiên, đây là ta việc tư, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lăng Thần, ngươi trước tiên xem cái kia quan tài đá. Ma tông người phụ trách kia lạnh giọng nói rằng. Hả? Mộ Dung Vũ lui về phía sau vài bước, nhìn về phía cái kia quan tài đá. Lúc này quan tài đá cùng với trước Mộ Dung Vũ nhìn thấy rồi lại không giống nhau, toàn bộ quan tài đá đã biến thành đỏ như màu máu, toàn bộ như là thấm huyết bình thường. Thậm chí, ở quan tài đá bên trên càng là hiện ra từng cái như kinh mạch thứ tầm thường lít nha lít nhít quấn quanh ở quan tài đá bên trên, xem khiến người ta sờn cả tóc gáy, vô cùng khủng bố, tuyệt bí. Đồng thời, một luồng tàn bạo, khủng bố mà bạo ngược khí tức mạnh mẽ cũng chậm rãi từ quan tài đá bên trong phát ra đến. Lấy quan tài đá làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền bao phủ mà đi, như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, bao phủ thiên địa. Không được, bên trong có đồ vật muốn đi ra. Người ở chỗ này đều là cường giả đỉnh cao, có thể nào không biết này quan tài đá khủng bố. Bọn họ cũng đều biết, nếu như bị quan tài đá bên trong cái kia xuất hiện, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Công kích tiêu diệt cái kia quan tài đá. Tiên cung thiếu chủ gào thét lên tiếng, đồng thời người đầu tiên xuất thủ bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đánh về phía cái kia quan tài đá. Cùng lúc đó, những người khác cũng dồn dập ra tay, đánh ra từng đạo hủy thiên diệt địa sức mạnh mạnh mẽ, xé rách hư không cắn giết hướng về cái kia một cái quan tài đá. Vô số người sức mạnh bao quát rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, những sức mạnh này tập hợp ở một khối khủng bố cỡ nào. Ở trong tiên giới có thể xé rách tất cả, vô địch thiên hạ. Bất kỳ cường giả gặp phải tình huống như thế, đều sẽ chạy mất dép. Âm âm ầm. Sức mạnh kinh khủng oanh kích mà xuống, oanh kích ở quan tài đá bên trong. Phát sinh từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Chỉ là, để ở đây tất cả mọi người đều đau lòng chính là, bọn họ oanh kích xuống sức mạnh không cần nói muốn hủy diệt cái kia quan tài đá, coi như là liền lay động một thoáng quan tài đá cũng không thể. Quan tài đá như một cái thái cổ thần sơn bình thường sừng sững ở tại chỗ. Mặc cho sức mạnh cỡ nào cuồng bạo, khủng bố bao nhiêu, nó trước sau sừng sững không ngã. Này còn không là để mọi người thất vọng, để mọi người khiếp đảm chính là, bọn họ những sức mạnh này oanh kích ở quan tài đá bên trên sau khi, dĩ nhiên như đá chìm đáy biển giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. Này liền khủng bố. Mà lúc này quan tài đá bên trên càng thêm đỏ như máu, hết sức thấm huyết, như muốn chảy ra máu. Mà những kia rắc rối phức tạp quấn quanh ở quan tài đá bên trên những kia kinh mạch bình thường tồn tại bắt đầu sưng lên, như mạch máu giống như vậy, thậm chí nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều không khỏi phát lạnh lên, không biết là thứ đồ gì. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, cái này quan tài đá rất rủi gì, nếu để cho quan tài đá người ở bên trong đi ra, có thể chính là bọn họ tận thế. Công kích tiêu diệt cái này quan tài đá. Một người giống to, nhất thời, vô số cuồng bạo sức mạnh lần thứ hai chút xuống quá khứ, muốn đem cái này quan tài đá cho hủy diệt. Chỉ là, bất luận bọn họ làm sao công kích, sức mạnh của bọn họ đều như đá chìm đáy biển, một tới gần quan tài đá liền biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy một màn rủi gì này, trong lòng mọi người càng là phát lạnh, từng cái công kích càng là không muốn sống oanh đánh ra ngoài. Toàn bộ người đều liều mạng công kích. Cùng lúc đó, càng nhiều người đã vọt lên, gia nhập công kích trong đội nhóm. Chỉ là, bất luận đến rồi bao nhiêu người, bất luận cỡ nào sức mạnh cuồng bạo, vẫn không có tới gần quan tài đá, đều là biến mất không thấy hình bóng. Căn bản là không có cách oanh kích ở quan tài đá bên trên, chớ nói chi là muốn phá hủy quan tài đá. Răng rắc. Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện, đột nhiên quan tài đá phát sinh một tiếng vang giòn. Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy một cái, tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy quan tài đá nắp quan tài hướng về trích một bên một nhúc nhích một chút, lộ ra một đạo tinh tế vết nứt. Nhất thời, vô số người thần niệm liền dò xét quá khứ, muốn nhìn rõ ràng quan tài đá bên trong đến cùng mai táng món đồ gì. Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Không có thứ gì, liền như một cái vũ trụ mênh mông giống như vậy, vô biên vô hạn, đen kịt cực kỳ. Mộ Dung Vũ thần niệm dò xét đi vào, nhưng là cũng không nhìn thấy quan tài đá bên trong có cái gì. Bọn họ thần niệm căn bản là không cách nào tiến vào. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, quan tài đá bên trong chợt bộc phát ra một luồng vô cùng khủng bố sức hút. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình thần niệm bị một nguồn sức mạnh liên lụy, liền muốn kéo vào quan tài đá bên trong. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức chặt đứt chính mình thần niệm, hắn có thể không muốn chính mình thần niệm bị hút vào cái này quan tài đá bên trong, ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Đây chính là thần mộ bên trong mai táng tồn tại, vậy cũng là thần. Một khi hắn thần niệm bị hút vào đi, ai biết có thể hay không bị giết chết. Mộ Dung Vũ là đúng lúc chặt đứt chính mình thần niệm, thế nhưng còn có rất nhiều người căn bản là không kịp chặt đứt thần niệm. A, a, a. Ngay khi Mộ Dung Vũ chặt đứt thần niệm trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra đến. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng cái cường giả tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình tóm lấy, nhanh chóng cực kỳ bay về phía quan tài đá. Những người này không ngừng giấy rùa, không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ bay về phía quan tài đá. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, bàn tay lớn dò ra, nắm lấy một cái từ bên cạnh mình bay qua một cái tiên quân. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ nắm lấy cái này tiên quân thời điểm, cái này tiên quân trên người chợt bộc phát ra một nguồn sức mạnh càng là mở Mộ Dung Vũ ràng buộc. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dùng sức trực tiếp nắm lấy cái này tiên quân kéo kéo xuống. A! Nhưng vào lúc này, bị Mộ Dung Vũ cào xuống tiên quân phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy vô số máu tươi như xương máu bình thường từ cái này tiên quân trên người mỗi một cái trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Thời gian mấy hơi thở, cái này tiên quân liền bởi vì máu tươi trôi hết mà khô quắt đi. Cuối cùng, càng là hóa thành một đống bột mịn từ Mộ Dung Vũ trong tay phiêu rơi xuống. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy một cái này nhưng là tiên quân cảnh giới cường giả. Liền như thế hóa thành bột mịn. Hơn nữa, người này chết cùng ở tiên cảnh cảnh giới bị lực lượng thời gian giết chết không giống nhau. Lực lượng thời gian giết chết cũng chỉ là dùng lực lượng thời gian tiêu diệt đi bọn họ tất cả sát cơ, cuối cùng ở bên trong dòng sông thời gian tiêu diệt tất cả. Mà cái này tiên quân nhưng là bị hút khô rồi toàn thân tinh huyết mà chết. Hơn nữa, hấp thu tinh huyết tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh Mộ Dung Vũ đều chưa kịp phản ứng. Không chỉ là Mộ Dung Vũ như vậy, cái khác người xuất thủ cũng là như thế. Mà những kia bị hút đi người cũng là như vậy, căn bản cũng không có tới gần quan tài đá, cũng đã bị hút khô rồi tinh huyết, hóa thành bột mịn, rải rác ở bên trong trời đất. Thật là khủng khiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây mấy cái triệu tiên nhân mỗi một người đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mặc dù là những kia tiên tôn cảnh giới cường giả cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ cũng không biết những người này đến cùng là bị món đồ gì hút khô rồi tinh huyết. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy nếu như mình bị tóm lấy, e sợ chính mình cũng không cách nào phản kháng, cuối cùng cũng rơi vào những người này kết cục, hóa thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Tì tì. Mấy cái triệu tiên nhân từng cái đều là hút vào khí lạnh, bị dọa đến lùi ra ngoài. Âm âm âm. Lúc này quan tài đá bên trên sức hút tăng thêm sự kinh khủng, đã hình thành một cái bão táp. Nhất thời, sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát ra, lôi kéo tất cả kéo hướng về quan tài đá phía bên kia. Nhất thời, lại có rất nhiều thực lực không mạnh tiên nhân, không đỡ nổi này khủng bố sức hút, không ngừng bị hút quá khứ. Dồn dập ở nửa đường bên trên liền bị hút khô rồi tinh huyết, hóa thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Âm âm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ thần mộ không gian bắt đầu phát sinh dị biến. Từng luồng cuồng phong đột nhiên xuất hiện, những kia tự do ở trong thiên địa máu tươi, mùi máu tanh càng là còn như thủy triều bình thường từ bốn phương tám hướng dùng lại đây, dâng tới quan tài đá. Quan tài đá đang hấp thu tinh huyết. Bên trong khẳng định có một cái nhân vật khủng bố. Hắn muốn hấp thu tinh huyết phục sinh. Tuyệt đối không thể để cho hắn phục sinh. Nhất định phải đem nó tiêu diệt. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nếu như còn chưa kịp phản ứng, vậy thì thực sự là quá ngu xuẩn. Quan tài đá bên trong cái kia tồn tại, vẫn không có phục sinh lại đây, liền thiết kế một cái khổng lồ như thế âm mưu, hấp dẫn vô số cường giả tiến vào thần mộ, huyết tế bọn họ để chính hắn phục sinh. Thủ đoạn như thế, như vậy tàn bạo, tàn nhẫn như vậy. Nếu như bị hắn phục sinh lại đây, người ở chỗ này thậm chí toàn bộ tiên giới cũng có thể bị hắn cho huyết tế. Giết! Tiêu diệt hắn! Từng cái cường giả gào thét lên, không ngừng đánh ra chính mình công kích mạnh nhất đánh giết hướng về cái kia quan tài đá. Chỉ là trước bọn họ đều không làm gì được cái kia quan tài đá, huống chi là hiện vào lúc này. Vô số sức mạnh vẫn không có tới gần quan tài đá, cũng đã bị cái kia sức hút cho nát tan. Mà những kia sức hút càng là càng ngày càng khủng bố, không ngừng có thực lực không mạnh người bị hút quá khứ. Mà không nhiều hấp thu một người tinh huyết, quan tài đá bên trong khí tức liền càng là khủng bố. Tiên quân bên dưới người lập tức rút đi, không tiên đế bên dưới người toàn bộ rời đi nơi này. Tiên đế trở lên người bắt đầu công kích. Có người giống to. Tiên vương, tiên quân cảnh giới cường giả, ở trong tiên giới tuyệt đối là cường giả. Thế nhưng ở đây, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể bị quan tài đá hấp thu tinh huyết. Ngược lại không nếu như để cho bọn họ rời xa nơi này, đã như thế, cái kia quan tài đá hấp thu không tới đầy đủ tinh huyết, dĩ nhiên là sẽ không kinh khủng như vậy. Vô số tiên vương, tiên quân nhất thời bạo lùi ra. Mà tiên đế trở lên cường giả nhưng là bùng nổ ra công kích mạnh nhất, muốn phá hủy cái kia quan tài đá. Răng rắc, răng rắc. Quan tài nắp không ngừng di chuyển động, vết nứt càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, một con khô héo chỉ còn dư lại ra bọc xương bàn tay chậm rãi từ quan tài đá bên trong dò xét đi ra. Ầm ầm. Bàn tay lớn chấn động mạnh, cái kia quan tài nắp nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, Một cái khô héo không thành hình người người chậm rãi từ quan tài đá bên trong đứng lên, một luồng hủy thiên diệt địa hơi thở cực kỳ khủng bố từ trên người hắn lóe ra, xé nứt thiên địa, dập tắt hư không. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Thần. Ầm. Ầm. Ầm. Khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời tiêu tán đi ra trong nháy mắt chấn áp chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, những kia còn chưa kịp lui ra tiên vương, tiên quân cảnh giới tiên nhân ở này sức mạnh kinh khủng uy thế bên dưới càng là trực tiếp nổ tung ra. Từng tiếng nổ vang sau khi... Vô số tiên vương tiên quân bị nổ nát trở thành từng đám huyết vụ. Mà trong hư không tựa hồ tràn ngập từng con không nhìn thấy bàn tay vô hình giống như vậy, không ngừng đem những huyết vụ này chụp vào cái kia trong quan tài người. Sau đó, ở mộ dung vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người kinh hãi trong ánh mắt, những huyết vụ này cấp tốc đi vào cái kia khô héo người tàn tật dạng người trong thân thể. Nhanh giết hắn! Trong đám người có người gào thét, lúc này càng thêm sức mạnh kinh khủng chút xuống đi ra ngoài, cắn giết hướng về cái kia khô héo người. Cạc cạc trải qua vô số nhật nguyệt chờ đợi, bản thần rốt cuộc phục sinh a. Các ngươi đám rác rưởi này toàn bộ trở thành bản thần thân thể chất dinh dưỡng đi, thoải mái cơ thể ta. Khó nghe âm thanh từ cái này khô héo nhân khẩu bên trong nói ra, chấn động hư không liên miên sụp đổ. Bản thần. Mộ Dung Vũ không có bị khô héo người kia, phải nói cái kia thần khí tức cùng sóng âm cho đánh ngã. Bất quá, nhưng là bị đối phương nói chuyện kiềm chế lại. Một vị phục sinh thần. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt biến sắc, cùng lúc đó, những người khác cũng là như thế. Thần là cái gì? Thần vượt lên ở tiên bên trên, dù cho mạnh mẽ nhất tiên, chỉ cần hắn còn là một tiên, ở thần trong mắt đều là run rế bình thường tồn tại. Một cái thần, dù cho là cấp thấp nhất thần nhân, đều có dễ như ăn cháo tiêu diệt tiên giới sức mạnh. Hủy diệt tiên giới. Mà hiện tại, dĩ nhiên có một vị thần phục sinh. Hơn nữa, vị thần này, rất rõ ràng không phải người tốt lành gì. Ở lúc nói chuyện, thần... ra tay rồi. Chỉ thấy hắn con kia còn lại ra bọc xương bàn tay chậm rãi hướng lên trên đè lên. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi cái kia vô số cường giả đánh giết tới sức mạnh trực tiếp sẽ đập vỡ tan. Run rế bình thường tồn tại, dám công kích ta. Toàn bộ chết cho ta. Rất hiển nhiên bị nhiều như vậy run rế công kích, mặc dù không cách nào làm sao hắn thế nhưng cái này thần vẫn là hết sức tức giận. Liền, hắn bàn tay lớn đột nhiên dò ra, chậm rãi chụp vào mộ dung vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Ầm, ầm, ầm. Một luồng sức mạnh hết sức khủng bố đột nhiên xuất hiện, nhất thời, vô số tiên nhân lần thứ hai nổ tung ra. Hóa thành một đạo nói xương máu, cuối cùng bị cái kia thần cho hấp thu. Mà mộ dung vũ càng là nhìn thấy, đang hấp thu nhiều như vậy tinh huyết sau khi cái kia thần thân thể từ từ trở nên đầy đặn lên. Hắn biết, chỉ cần cái này thần hấp thu đến đầy đủ tinh huyết, thân thể của hắn sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Thậm chí sẽ khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Một cái đỉnh cao thần xuất hiện ở tiên giới tuyệt đối là cái này tiên giới tai nạn, tuyệt đối có thể quét ngang tiên giới, vô địch thiên hạ. Bàn tay lớn dò ra thậm chí còn không có công kích hạ xuống, cũng đã có vô số ức cường giả bị đánh giết. Vô số tinh huyết còn như thủy triều bình thường dâng tới cái kia thần bị hắn hấp thu. Bất quá, cái kia rất giống tử đối với tình huống như thế không có thỏa mãn. Bàn tay lớn chấn động, nhanh chóng đánh xuống. Nhất thời, mộ dung vũ liền cảm giác được một luồng sức mạnh hết sức khủng bố chấn đè ép xuống. Sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến càng là phong tỏa hắn quanh thân hết thảy hư không. Mộ dung vũ trên mặt biến sắc, thân hình loáng một cái, hướng về phương xa liền bắn tung ra. Cái này lực lượng của thần quá khủng bố, hắn là không cách nào chống đối. Ở lại chỗ này chỉ là chờ chết mà thôi. Chết đi. Nhìn thấy thần bàn tay lớn đập xuống đến, vô số tiên nhân dồn dập gào thét, đánh ra công kích mạnh nhất, đánh về phía con kia đập xuống bàn tay lớn. Chỉ là, để những người này tuyệt vọng chính là, bọn họ đánh ra sức mạnh thậm chí còn không có tới gần bàn tay lớn kia, cũng đã bị chấn bể. Song phương sức mạnh chênh lệch thực sự là quá to lớn rồi. Đại khó có thể vượt qua, mặc dù có mấy cái triệu cường giả cũng căn bản không phải cái kia thần đối thủ. Thần trung quy là thần, dù cho là mới phục sinh người, cũng không phải tiên có thể cứng rắn chống đỡ. Run rế, trung quy là run rế, dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng là run rế, đây là không cách nào thay đổi. Trốn! Nhìn thấy mấy cái triệu người đồng thời ra tay, đều không thể ngăn cản, thậm chí để cái này thần bàn tay lớn đình chỉ như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều tuyệt vọng. Không ai còn dám kế tục ở lại tại chỗ, mỗi một người đều triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Trốn! Các ngươi trốn hướng về nơi nào? Phàm là tiến vào thần mộ người, toàn bộ đều phải chết, các ngươi tinh huyết đều sẽ bị ta hút khô, dù cho cái này tiên giới cũng sẽ bị ta cho huyết tế. Ha ha ha! Thần cười ha ha, bàn tay lớn ở trong hư không đột nhiên nắm chặt. Ầm, ầm, ầm. Lần này, không chỉ là tiên vương cùng tiên quân cảnh giới cường giả bị bóp nát, mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả cũng sang không được sức mạnh kinh khủng này trực tiếp bị bóp nát ra. Sờ một cách bên dưới đến tính bằng ngàn tỷ tiên nhân bị bóp nát ra. Cuối cùng chỉ có chút ít tiên đế cảnh giới cường giả cùng với tiên tôn cảnh giới cường giả thoát đi ra. Phốc! Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm máu tươi tỏ rõ vẻ kinh hãi. Vừa mới, hắn đã lui ra mấy trăm triệu bên trong khoảng cách. Thế nhưng cái kia thần công kích vẫn là bao phủ tới, nếu không là hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư chờ chút, sợ là sớm đã bị bóp nát. Bất quá, tức đã là như thế, hắn cũng bị oanh kích bị thương nặng. Mà ở mấy trăm triệu bên trong phạm vi, phần lớn tiên nhân đã bị đánh giết. Vô số tinh huyết càng là như dòng lũ giống như vậy cuồn cuộn dâng tới cái kia thần thoải mái cái kia thần thân thể. Lúc này, nếu như có người ở cái này thần phủ cận có thể nhìn thấy, cái kia thần đang hấp thu lượng lớn tinh huyết ở ngoài, hắn nguyên bản khô héo người tàn tật dạng thân thể, đã từ từ đầy đặn, nở nang lên. Thử nghĩ một thoáng, mặc dù những này bị giết chết đều chỉ là tiên nhân, tinh huyết mặc dù đối với thần không có tác dụng gì, thế nhưng mấy cái triệu tiên nhân, mấy chục ngàn ức tiên nhân tinh huyết là kinh khủng cỡ nào. Dù cho là một cái thần cũng sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Trốn! Các ngươi trốn hướng về nơi nào? Thần cười lạnh lên, đột nhiên há mồm, đột nhiên hút một cái. Xèo! Xèo! Xèo! Trong cùng một lúc, toàn bộ đại mộ trong không gian nhất thời sản sinh vô số khủng bố sức hút. Toàn bộ trong không gian tất cả đều bị hút quá khứ. Ầm! Ầm! Ầm! Hết thảy tất cả, dù cho là cao vút trong mây núi cao, đều bị này khủng bố sức hút cho bắt đầu hút, bắn nhanh hướng về cái kia thần. Mà hết thảy này, đang đến gần cái kia thần khoảng cách nhất định sau khi, liền dồn dập nổ nát ra, hóa thành bột mịn. Mà một ít tiên nhân hoặc là thực lực mạnh mẽ, vẫn không có bị tiêu diệt yêu thú cũng là toàn bộ nổ nát ra, hóa thành xương máu, bị hấp thu lại đây. Dù cho là những kia tiên giới cao cấp nhất cường giả, tiên tôn cảnh giới cường giả, cũng là không thể làm gì. Ở thần trước, bất luận là tiên tôn, vẫn là tiên đế hay là cái khác cảnh giới tiên nhân, địa vị của bọn họ đều là giống nhau. Đều là run rế. Thật là khủng khiếp, vô địch rồi. Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, điên cuồng vận chuyển sức mạnh. Thế nhưng là không thể làm gì, hắn vẫn như cũ bị hút trở lại. Tiên cung thiếu chủ, thánh môn thiếu chủ. Chờ chút các loại cường giả cũng là như thế. Ồ, ngươi có Hà Đồ Lạc Thư. Ha ha, Hà Đồ Lạc Thư, dĩ nhiên ở này cấp thấp trong tiên giới bị ta phát hiện. Lại bị ngươi cái này run rế nắm giữ. Quả thực chính là phung phí của trời cho ta đem ra. Nói chuyện đồng thời, thần đã dò ra bàn tay lớn, hướng về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Ầm. Ở thần nói ra Hà Đồ Lạc Thư bốn chữ thời điểm, Mộ Dung Vũ trong não nhất thời như sấm nổ bình thường nổ vang, cơ hồ bị nổ chóng mặt. Đây là lần thứ nhất có người nhận ra hắn có Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa là ở trước mặt mọi người trực tiếp nói ra. Phải biết, Tiên Cung cũng hoài nghi hắn có Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng cũng không có đối ngoại tuyên bố, bởi vì bọn họ muốn nuốt một mình. Mà cái này thần nhưng là không kiêng dè chút nào nói ra, cho thấy cái này thần đối với Hà Đồ Lạc Thư nhất định muốn lấy được. Răng rắc, răng rắc. Bàn tay lớn chộp tới, thậm chí còn không có tới gần Mộ Dung Vũ, sức mạnh kinh khủng kia cũng đã uy thế Mộ Dung Vũ thân thể không ngừng nứt toát. Người này quá mạnh mẽ, mặc dù lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn khủng bố độc không làm gì được hắn. Không được, nhất định phải rời đi thần mộ. Không rời đi nơi này, cuối cùng chỉ là một con đường chết. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, trong lòng hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi tâm. Ý. Đúng, chính là sợ hãi. Cái này thần thực sự là quá mạnh mẽ để hắn cảm giác được khủng bố. Cái gì tiên tôn, cái gì diêm vũ, ở cái này thần trước mặt, chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được cái kia tiên tôn cảnh giới diêm vũ, nếu như ở cái này thần trước, e sợ bị cái này thần một hơi liền thổi chết. Thế giới lực lượng bản nguyên, gia trì thân thể ta cho ta truyền tống. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, càng là muốn trực tiếp rời đi nơi này. Thần trong lòng vô cùng kích động. Không chỉ là chính mình rốt cuộc lợi dụng những này run rế vết máu phục sinh chính mình, mà càng là ở đây phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư là cái gì? Ở thần giới, ai không biết Hà Đồ Lạc Thư chỗ cường đại? Vẹn vẹn chỉ là có thể chuyên trở người sống bên trong không gian lại như là một cái chân thực đại thế giới giống như vậy, cũng đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng, vô số người vì đó nhấc lên gió tanh mưa máu. Chớ nói chi là bên trong các loại bảo tàng, trên thực tế, Hà Đồ Lạc Thư bên trong không có bất kỳ bảo tàng, trước Hà Đồ Lạc Thư các nhậm chủ nhân lưu lại tầng tầng bảo tàng, sớm đã bị Triệu Vân liều mạng thời điểm cho thiêu đốt rơi mất. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư vẫn là một cái có thể công có thể thủ pháp bảo mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ một lúc mới bắt đầu được những kia bảo tàng. Này hay là bởi vì những đan dược kia bảo vật quá mức cấp thấp mà không có bị thiêu đốt quan hệ, bằng không Hà Đồ Lạc Thư quả thật là không có thứ gì. Đương nhiên, dù cho là bên trong không có thứ gì, Hà Đồ Lạc Thư cũng vẫn như cũ là bên trong đất trời thần kỳ nhất bảo vật một trong. Chỉ cần ta chiếm được Hà Đồ Lạc Thư, được bên trong bảo vật, ta là có thể nhanh chóng khôi phục đến đỉnh cao. Sau đó trở lại thần giới, quét ngang tất cả, vô địch thiên hạ. Cái này thần trong lòng giống to, vui mừng cực kỳ. Chỉ là, rất nhanh, trong lòng hắn vui mừng liền toàn bộ chuyển đổi vì phẫn nộ. Bởi vì, ngay khi hắn sắp sửa nắm lấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trốn vào đi Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ta xem ngươi trốn đến nơi đâu đi, ở thần mộ bên trong, chính là ta chúa tể. Đi ra cho ta. Thần gào thét một tiếng, từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng bạo phát tài ra, nhất thời toàn bộ thần mộ không gian đều chấn động chuyển động, vòng trời, hư không, đại địa đều không ngừng nát tan ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Cảnh giới đột phá. Hoa hạ tu chân giới bản nguyên không gian. Bạch. Một đạo thân hình phá tan rồi vô tận thời không trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Lập tức, này bóng hình liền hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, hắn liền ngồi khoanh chân, lập tức khôi phục lên. Người này đúng vậy, từ thần mộ bên trong trốn ra được Mộ Dung Vũ, trực tiếp lợi dụng lực lượng bản nguyên trốn về tu chân giới. Đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng lực lượng bản nguyên đào tẩu. Bất quá, cái này cũng là vạn bất đắc dĩ địa phương, ở thần mộ bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không tìm được lối ra. Mở miệng cũng không cách nào tiến vào thiên phạt lệnh cùng Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Nếu không là hắn có thể trực tiếp truyền tống trở lại tu chân giới ở trong, e sợ đã ngã xuống. Đại khái điều tức một thoáng sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở bản nguyên trong không gian, đi tới Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Thương thế của hắn thực sự là quá nặng, cần ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong gia tốc thời gian khôi phục. Bằng không, nếu là ở bên ngoài, hắn cần thật dài thời gian mới có thể khôi phục. Dáng dấp kia, đến cuối cùng, món ăn đều nguội. Ngoại giới một ngày thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở bản nguyên trong không gian, thương thế trên người đã hoàn toàn không có, đã khôi phục sau khi đỉnh cao, thậm chí càng có tinh tiến trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã chữa thương mấy trăm năm. Xuất hiện ở bản nguyên thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là trở nên trầm tư. Thần mộ quan tài đá bên trong người kia rất rõ ràng chính là một cái thần. Cái này vốn là ngã xuống thần, nhưng là lợi dụng âm mưu thủ đoạn, hạ xuống ở trong tiên giới, sau đó triển khai huyết tế, giết chết vô số tiên nhân rốt cuộc sống lại. Này nhân thủ đoạn tàn nhẫn tàn bạo cực điểm. Vì phục sinh chính mình, dĩ nhiên giết chết nhiều người như vậy. Rất khó có thể tưởng tượng. Một khi hắn xuất hiện ở trong tiên giới đều sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Người này đã từng nói muốn huyết tế toàn bộ tiên giới, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn nói chuyện chân thực tính. Mà cái này phục sinh thần, sự mạnh mẽ tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tiên giới, vô địch thiên hạ. Mặc dù là tiên tôn cảnh giới cường giả cũng không thể nào là hắn đối thủ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Tiên giới tai nạn a. Mộ Dung Vũ đột nhiên thở dài một hơi, hắn không phải trách trời thương người, cũng không phải cái gì người tốt, muốn cứu vớt muôn dân cái gì. Chỉ là, nếu như cái này thần muốn huyết tế toàn bộ tiên giới, Mộ Dung Vũ cũng đem không có sinh tồn nơi Thánh Tông Thiên Yêu Cung chính là thiên đình đều sẽ bị phá hủy, Mộ Dung Vũ nỗ lực tất cả, phấn đấu tất cả, đều sẽ mất đi. Đây là hắn không muốn phát sinh. Chỉ là, lấy hắn lúc này thực lực căn bản là không có cách đối kháng cái kia thần. Hay là, chờ hắn đạt đến tiên tôn cảnh giới sau khi, sẽ có cùng cái kia thần có sức đánh một trận thế nhưng muốn đánh giết đối phương, nhưng là hầu như không thể nào. Người kia dĩ nhiên biết Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đều không nghĩ tới, cái này thần dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra trên người hắn có Hà Đồ Lạc Thư. Đã như thế, chỉ cần Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trong tiên giới, sẽ trở thành tiên giới vô số người mục tiêu. Dù sao, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư, một cái vô cùng chân thật cử đại thế giới. Đặc biệt ở cái này thần xuất hiện sau khi trong tiên giới người càng là muốn có được Hà Đồ Lạc Thư. Đây là vì sao? Bởi vì một khi được Hà Đồ Lạc Thư là có thể đem thế lực của hắn toàn bộ di chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Đã như thế, mặc dù người kia huyết tế toàn bộ tiên giới, di chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thế lực cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Đã như thế, Mộ Dung Vũ không chỉ muốn đối mặt thần cái này vô cùng cường đại đối thủ, càng muốn đối mặt toàn bộ tiên giới. Hy vọng không có nhiều người hơn biết Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn biết đây là không thể nào. Cái kia thần khẳng định là biết Hà Đồ Lạc Thư, mà lúc đó Mộ Dung Vũ bên người rất nhiều tiên nhân đều biết hắn nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ có thủ đoạn rời đi thần mộ, thoát đi thần truy sát, như vậy những người khác cũng có thể sẽ có thủ đoạn, đặc biệt cái kia tiên cung cùng thánh môn thiếu chủ, Mộ Dung Vũ có thể sẽ không tin tưởng bọn họ liền dáng dấp kia bị thần đánh giết. Bất kể như thế nào, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tới một người ta liền giết một cái, đến một đôi liền giết một đôi. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đại La tu chân giới bản nguyên trong không gian, Mộ Dung Vũ thân hình bỗng dưng xuất hiện ở đây. Hắn dự định trước tiên trở thành Đại La tu chân giới chấp phạt giả, hoàn toàn trưởng khống Đại La tu chân giới. Đã như thế, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, hay là trực tiếp đột phá tới tiên quân cảnh giới đều có khả năng. Thực lực càng mạnh, Mộ Dung Vũ mới càng có bảo tồn thủ đoạn của chính mình. Bằng không căn bản là không có cách đối kháng tiên giới rất nhiều cường giả, chớ nói chi là cái kia thần. Đại La tu chân giới bản nguyên cũng sớm đã thừa nhận Mộ Dung Vũ chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ lần này đến đây chính là muốn triệt để được thừa nhận trưởng khống cái này tu chân giới thôi. Bởi vậy chuyện này không có chút khó khăn gì, không có bao nhiêu thời gian, Mộ Dung Vũ liền trưởng khống toàn bộ Đại La tu chân giới trở thành Đại La tu chân giới chấp phạt giả. Âm âm ầm. Ở chân chính trưởng khống Đại La tu chân giới sau khi, Mộ Dung Vũ trong cơ thể đột nhiên vang lên từng trận lăn tiếng sấm. Một trận bùm bùm vang động lên, Mộ Dung Vũ thân thể tựa hồ đang lột xác. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã rời đi Đại La tu chân giới bản nguyên không gian, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Gia tốc thời gian. Mộ Dung Vũ trực tiếp mở ra gia tốc thời gian, bắt đầu rồi tu luyện. Hoàn toàn trưởng khống Đại La tu chân giới sau khi thiên phú lần thứ hai bị cọ rửa một phen, so với trước càng mạnh mẽ hơn. Ta cảm giác, hỗn độn thiên thể lục, liền muốn đột phá. Lần này, nhất định phải đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, bắt đầu xung kích cảnh giới. Thời gian như nước chảy, một ngày lại một ngày, cũng không biết quá bao lâu. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ trong cơ thể đột nhiên truyền tới một trận như là cái gì gãy vỡ bình thường nổ vang. Ở này một cái thời điểm, Mộ Dung Vũ không nhịn được thét dài một tiếng. Rốt cuộc đột phá rồi. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3 cấp độ thứ 3. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to. Ngay khi vừa nãy, hắn rốt cuộc thành công lĩnh ngộ được. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3 cấp độ thứ 3 thành công đột phá bích chướng. Một lần tiến vào tầng thứ 3 cấp độ thứ 3 ở trong. Cảnh giới cho ta đột phá. Vô số tiên mạch cho ta thiêu đốt. Ở hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ trong lòng lần thứ hai hét lớn một tiếng, hai tay ở trong hư không vồ liên tục. Nhất thời từng cái cẩu phẩm tiên mạch không ngừng bị hắn bắt được đi ra, sau đó chồng chất ở bên cạnh hắn, xếp thành từng tòa núi lớn. Tiên mạch tạo thành núi lớn. Vô số cẩu phẩm tiên mạch xuất hiện sau khi, liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhất thời, như dòng lũ, lại như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường cuồn cuộn mà đến, khí thế hùng hổ che kín bầu trời, che ngợp bầu trời, nhất thời đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Mộ Dung Vũ há to miệng rộng đột nhiên hút một cái. Nhất thời vô tận sức mạnh liền hóa thành một cái dòng lũ bị Mộ Dung Vũ hút vào. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mệnh lực lượng cũng không ngừng chiến chuyển động. Hấp thu trong hư không tự do hư không sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắt đầu trợ hắn xung kích cảnh giới. Khủng bố cực kỳ sức mạnh đem Mộ Dung Vũ cả người nhấn chìm, thậm chí tràn ngập đầy toàn thân hắn mỗi một tấc bắp thịt, xương cốt, chính là kinh mạch. Cùng thường ngày, hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ sức mạnh cảnh giới thì sẽ trực tiếp tăng vọt không giống nhau. Lần này, hỗn độn thiên thể lục. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ tiên vương cảnh giới đột phá tới tiên quân cảnh giới. Mộ Dung Vũ biết chung nguyên nhân, đó là bởi vì sức mạnh của hắn không đủ quan hệ. Trong cơ thể hắn chứa sức mạnh còn thiếu rất nhiều, hắn phá tan cảnh giới bích chướng. Tiên vương cảnh giới sau khi, mỗi một cảnh giới đột phá đều cần đại lượng sức mạnh, cảnh giới càng cao, cần sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Tiên quân cảnh giới cho ta đột phá. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, triệu tập toàn bộ sức mạnh bắt đầu xung kích cảnh giới. Âm âm ầm. Vô số sức mạnh không ngừng dội dừa trùng kích tiên vương cùng tiên quân cảnh giới trung gian cái kia một đạo bích chướng. Một khi này một đạo bích chướng so với phá tan, Mộ Dung Vũ thì sẽ đạt đến tiên quân cảnh giới, thực lực sẽ tăng vọt. Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến vương binh cấp bậc, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, lúc này toàn thân hắn nhưng là bắt đầu rồi thấm huyết, thậm chí xuất hiện từng đạo vết sách. Điều này là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều sức mạnh quan hệ, những sức mạnh này toàn bộ tụ tập ở trong cơ thể hắn, không cách nào phóng thích, đã vượt qua thân thể hắn có thể chịu đựng cực hạn. Nếu như hắn không cách nào đột phá cảnh giới, những sức mạnh này thì có thể làm cho hắn bảo thể mà chết. Sức mạnh còn chưa đủ. Mộ Dung Vũ xung kích hồi lâu đều không thể phá tan cảnh giới. Chỉ thấy hắn khẽ cắn răng, nhất thời càng nhiều cửu phẩm tiên mạch xuất hiện ở hắn phủ cận, bắt đầu rồi thiêu đốt. So với trước càng nhiều sức mạnh bị hắn hút vào trong cơ thể. Sức mạnh kinh khủng đang trùng kích cảnh giới bích chướng thời điểm cũng không ngừng trùng kích Mộ Dung Vũ thân thể. Lúc này Mộ Dung Vũ thậm chí có một loại liều mạng khí thế, một loại không thành công thì thành nhân cách làm. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không vội vã như thế. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, tiên giới xuất hiện một cái phục sinh người, toàn bộ tiên giới cũng có thể bị hủy diệt, mà toàn bộ tiên giới người cũng có thể trở thành Mộ Dung Vũ kẻ địch. Hắn nếu là thực lực không đủ mạnh, kết cục của hắn sẽ rất bi kịch, trừ phi sau đó hắn vẫn trốn ở Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh trong không gian, bằng không hắn thì có khả năng ngã xuống. Trốn ở Hà Đồ Lạc Thư cùng thiên phạt lệnh bên trong, tuy rằng có thể bảo tồn chính mình, thế nhưng sau đó muốn đạt được càng to lớn hơn thành tựu, đó là hầu như không thể nào. Dù sao con đường tu luyện chính là muốn vượt khó tiến lên, giải quyết trên đường gặp phải tất cả nguy hiểm, cuối cùng mới có thể đến điểm cuối thành tựu vô hạn thành tựu. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ bắt đầu điên cuồng trùng kích cảnh giới. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ngày đó, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên chấn động mạnh, trong cơ thể hầu như đem thân thể của hắn no đến mức nổ tung, sức mạnh như là đột nhiên tìm tới một cái tuyên tiết khẩu giống như vậy, cuồn cuộn mà đi. Mà cùng lúc đó, một luồng so với trước cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần khí thế khủng bố cũng từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến, mênh mông, mạnh mẽ mà khủng bố, xông thẳng tới chân trời, kinh sợ chư thiên vạn giới. Ô ô!